Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có thể nghe thấy. Còn Tôn Diệu Văn, người vừa nãy còn đầy tự tin, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chậm rãi trở nên âm trầm, quát, Kỳ Trúc Lan đại sư, ông có ý gì? Gã này chỉ là một tán tu, sao có thể mang ra nhiều siêu giai linh thạch đến thế? Trong bao sương, Tôn Giao cùng bốn tên thuộc hạ đi theo cũng đều căm phẫn. Thiếu môn chủ Thiên Ấn Môn, Đừng Hồng Bảo, Thiếu Tông chủ Thủy Nguyên Tông, An Hoành Chí, cùng những đại diện thế lực khác trong bao sương sang trọng, cũng như đám người trong khu vực đại sảnh, đều ngơ ngác nhìn Trúc Lan đại sư. Tôn công tử, người của ta đã xác nhận, Mộ tiên sinh đây có khả năng chi trả 200 triệu siêu giai linh thạch, cho nên ta mới quyết định trao cho hắn. Đương nhiên, nếu ngài không phục, có thể ra giá cao hơn, dù ta đã gõ búa, nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Đôi mắt Trúc Lan đại sư lộ vẻ giảo hoạt, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Diệu Văn trong bao sương. Sắc mặt Tôn Diệu Văn lập tức trầm xuống, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không ngờ tên thanh niên áo đen kia lại giàu có đến thế. Việc bảo hắn ra giá cao hơn, hắn có chút do dự. Dù sao, Long Mãn tinh thạch tuy không tệ, nhưng 200 triệu siêu giai linh thạch rõ ràng đã vượt quá giá trị thật của nó. Hơn nữa, mục đích chính của hắn lần này là tị độc châu, nên không cần thiết phải hao phí quá nhiều linh thạch vào Long Mãn tinh thạch. Chương 1800 A Lân Phiến. Thấy Tôn Diệu Văn im lặng, Trúc Lan đại sư có chút thất vọng, bèn lên tiếng, "Vậy nếu Tôn công tử không ra giá nữa, vậy Long Mãn tinh thạch này thuộc về Mộ tiên sinh." Giờ khắc này, Mộ Phong trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí, nhiều ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ nóng rực và không ít ánh mắt mang theo ác ý. Nhưng rất nhanh, những ánh mắt đó lại bị tiếng của Trúc Lan đại sư thu hút, "Kế tiếp theo đây, tôi xin giới thiệu bảo vật xếp thứ hai từ dưới lên trong dược tế hội lần này. Xin mời chư vị xem." Trúc Lan đại sư vén tấm vải đỏ trên khay thứ hai, để lộ ra một mảnh lân phiến phủ đầy đường vân. Mảnh lân phiến này có chút không nguyên vẹn, bề mặt còn cháy đen, nhưng lại tản ra ánh xanh nhẹ nhẹ, một khí tức thần bí và cổ xưa tự nhiên lan tỏa. Vật này do một cao nhân vô tình tìm được ở sâu trong vạn độc đầm lầy. Nó là một mảnh lân phiến rơi ra từ một loại dị thú mạnh mẽ nào đó. Điều kỳ dị hơn là, trong mảnh vảy này ẩn chứa khí tức pháp tắc. Dù rất yếu ớt, nhưng cũng đủ chứng minh sự phi thường của nó. Trúc Lan đại sư chậm rãi nói, đặc biệt khi nhắc đến y khí tức pháp tắc, e rất nhiều người ở đây đều hít sâu một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động. Dù tôi không biết chủ nhân của mảnh lân phiến này là loại dị thú nào, nhưng chỉ riêng việc nó ẩn chứa khí tức pháp tắc đã là vô giá, có trợ giúp cho việc cảm ngộ pháp tắc. Giá khởi điểm là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Lời vừa dứt, rất nhiều người đã bỏ cuộc. Giá khởi điểm của mảnh lân phiến này quá đắt, 100 triệu đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người ở đây. Còn Tôn Diệu Văn, Đừng Hồng Bảo, An Hoành Chí và những đại diện thế lực trong các bao sương sang trọng thì nhíu mày. Nguồn gốc của mảnh lân phiến này không rõ, công dụng cụ thể cũng không ai hay, chỉ biết nó ẩn chứa một tia khí tức pháp tắc. Tuy rằng khí tức pháp tắc đã đủ để khiến nó trở nên vô giá, nhưng mọi người vẫn giữ thái độ cảnh giác với những thứ không rõ. Trúc Lan đại sư thấy hội trường chậm chạp không ai đấu giá thì có chút xấu hổ. Mảnh lân phiến này là do một vị cao thủ nhờ ông mang đến đấu giá, thực ra không phải chủ ý của Dược Thánh Tháp, mà là do ông tự ý sắp xếp. Ông muốn đấu giá nó với giá cao, nên đã đặt nó ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Dù chỉ đấu giá được giá khởi điểm, ông cũng có thể kiếm được không ít. Chỉ là, tình hình có vẻ không mấy khả quan, hình như mọi người không mấy quan tâm đến nó. Dù sao, bảo vật chứa khí tức pháp tắc trong các thế lực lớn ở Huyền Không Thành cũng không hiếm. Thứ thật sự hiếm có là bảo vật chứa lực lượng pháp tắc. Khí tức pháp tắc và lực lượng pháp tắc, hai cái này chênh lệch rất lớn. Nếu mảnh lân phiến này ẩn chứa dù chỉ một tia lực lượng pháp tắc, thì đó sẽ là chí bảo, người bình thường sẽ không dễ dàng đem ra bán đấu giá. Sau một hồi chờ đợi, đúng lúc Trúc Lan đại sư định từ bỏ thì trong bao sương của Thiên Ấn Môn, Thiếu Môn chủ Đừng Hồng Bảo khẽ cười nói, "Nếu không ai đấu giá, vậy tôi xin phép ra giá. Thêm 1 triệu đi. Mảnh lân phiến này coi như tôi mua về sưu tầm, dù có hơi vô dụng, nhưng cũng không tệ." Mọi người không cảm thấy kỳ lạ. Đừng Hồng Bảo là một kẻ cuồng sưu tầm, điều này đã là chuyện ai cũng biết ở Huyền Không Thành. Đừng Hồng Bảo đặc biệt thích sưu tầm những đồ vật đặc biệt và hiếm có trên đời. Các loại sưu tầm của hắn đa dạng và lòe loẹt, từ thư họa, gốm sứ, vật liệu dị thú, dược liệu, thậm chí cả xương cốt của cường giả đặc thù. Chỉ cần hắn cảm thấy một món đồ nào đó đặc biệt, hắn đều mua không tiếc tay. Tôn Diệu Văn và An Hoành Chí nể mặt Đừng Hồng Bảo nên không lên tiếng. Bọn họ không hề hứng thú với loại lân phiến này, và cảm thấy giá cả đã vượt quá giá trị thực của nó. Những người khác trong các bao sương sang trọng cũng nghĩ như vậy, nên thuận nước để thuyền, nể mặt Đừng Hồng Bảo. 200 triệu. Lúc này, tiếng của Mộ Phong lại vang lên, trực tiếp tăng thêm 100 triệu. Nụ cười trên khóe miệng của Đừng Hồng Bảo đông cứng lại, lông mày không khỏi nhíu chặt, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong ở phía dưới đại sảnh. Vị huynh đài này, ta là thiếu môn chủ Đừng Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn. Ta rất thích mảnh lân phiến này, có thể nể mặt ta, nhường nó cho ta được không? Đừng Hồng Bảo trầm giọng nói. Mộ Phong thản nhiên đáp, người ta cũng rất thích nó. Ở buổi đấu giá này, vốn dĩ là đấu giá công bằng. Nếu ngươi thích, cứ việc ra giá, nói với ta những điều này làm gì? Lời vừa dứt, rất nhiều người nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ không ngờ rằng tên thanh niên này lại là một kẻ lỗ mãng, dám nói chuyện không khách khí như vậy với thiếu môn chủ Thiên Ấn Môn. Tốt! Tốt! Tốt! Vậy ta ra giá 200 triệu 1 triệu. Đừng Hồng Bảo nói liền 3 tiếng ghê tốt, hệ sau đó mở miệng tăng thêm 1 triệu. 300 triệu. Mộ Phong không chút do dự tăng thêm 100 triệu. Sắc mặt Đừng Hồng Bảo tái mét. 300 triệu đã vượt quá khả năng chi trả của hắn. Vì một mảnh lân phiến có chút vô dụng, nếu hắn tăng giá nữa thì thật sự không đáng. Được. Ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đừng Hồng Bảo lạnh lùng buông lời cay độc, rồi không ra giá nữa. Trúc Lan đại sư thì tươi cười rạng rỡ, nhìn Mộ Phong với ánh mắt hiền lành, rồi cao giọng nói, rồi còn ai muốn tăng giá nữa không? Chờ một lúc, hiện trường vẫn im lặng như tờ, Trúc Lan đại sư bèn gõ búa. Ngồi tại chỗ, Mộ Phong cuối cùng cũng thả lỏng, đôi mắt sâu thẳm lộ vẻ nhẹ nhõm. Bản thân hắn cũng không quá để ý đến mảnh vảy này, cho đến khi Cửu Uyên nhắc nhở, hắn mới biết nó không tầm thường. Bởi vì Cửu Uyên cảm nhận được một nguồn lực lượng pháp tắc hùng hồn ở sâu trong mảnh lân phiến. Chỉ là, nguồn lực lượng này được che giấu rất kỹ, bị một loại thủ đoạn phi thường cao minh phong ấn ở chỗ sâu nhất. Chính vì đạo phong ấn này mà lực lượng pháp tắc không thể bị cảm nhận, chỉ có một phần rất nhỏ khí tức tiêu tán ra mới có thể bị ngoại giới cảm nhận được. Điều này khiến người khác nhầm tưởng rằng mảnh lân phiến chỉ chứa khí tức pháp tắc. Mộ Phong vô cùng hưng phấn. Bảo vật chứa khí tức pháp tắc tuy không tệ, nhưng giá trị nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 triệu. Còn bảo vật chứa lực lượng pháp tắc, dù không phổ biến, cũng có giá trị ít nhất 1 tỷ. Cho nên, việc Mộ Phong bỏ ra 300 triệu để mua mảnh lân phiến này, thực chất là hắn còn kiếm được không ít. Mộ Phong có chút nóng lòng muốn cầm lấy mảnh lân phiến kia, xem nó ẩn chứa loại lực lượng pháp tắc nào. Nhưng hắn vẫn kìm nén sự xao động, ánh mắt hướng về phía đài cao. Hắn biết, bảo vật áp trục của Dược Tế Hội lần này sắp được mở ra. Hắn rất tò mò, không biết bảo vật áp trục đó là gì. Tiếp theo đây là bảo vật áp trục, xin mời chư vị xem. Trúc Lan đại sư không hề câu giờ, trực tiếp vén tấm vải đỏ trên khay cuối cùng. Trên khay là một chiếc hộp gấm nằm im lìm. Giờ phút này, hộp gấm mở ra, bên trong là một viên ngọc màu đen long lanh óng ánh, lớn bằng nửa bàn tay, bên trong có mây mù màu đen tụ tán và lưu động. Chương 1801 A Tỵ Độc Châu. Rất nhiều người có mặt tại hội trường, khi nhìn thấy viên châu đen trên khay, đều tỏ vẻ mờ mịt. Họ vô cùng lạ lẫm với viên châu này và không nhận ra nội tình của nó. Tuy nhiên, trong các bao sương sang trọng, phần lớn đại diện của các thế lực lớn lại nhận ra viên châu đen ngay lập tức, và tất cả đều trở nên dồn dập trong hơi thở. Ha ha! Quả nhiên tin tức của Thúc Thu là chính xác. Dược Tế Hội lần này thực sự có Tỵ Độc Châu đấu giá. Viên Tỵ Độc Châu này nhất định phải thuộc về chúng ta. Tôn Diệu Văn cười lớn, mặt đầy vẻ vui mừng. Tôn Giao cũng mỉm cười. Trước đó, họ đã nhận được tin tức này và mang theo một lượng lớn tài sản, chính là để một hơi đấu giá thành công Tỵ Độc Châu. Cho dù là Thiên Ấn Môn hay Thủy Nguyên Tông, đều không thể tranh lại với họ. Tỵ Độc Châu. Không ngờ lại là Tỵ Độc Châu. Thiếu môn chủ Đừng Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn đứng dậy trong bao sương, mắt nhìn chằm chằm vào viên châu đen trên khay cạnh Trúc Lan đại sư. Chết tiệt. Dược Tế Hội lần này lại có Tỵ Độc Châu đấu giá. Số linh thạch ta mang theo căn bản không đủ. Ta phải thông báo cho tông chủ ngay lập tức. Thiếu tông chủ An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông cũng ngây người như phỏng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và gửi tin cho tông chủ. Nhiều đại diện thế lực trong các bao sương sang trọng cũng chấn kinh, vừa sợ vừa giận, bởi vì họ hoàn toàn không ngờ rằng Dược Tế Hội lần này có Tỵ Độc Châu, nên số tài sản mang theo không nhiều. Ngồi trên ghế ở đại sảnh, Mộ Phong lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra viên châu đen này là gì. Hắn nhìn xung quanh và thấy rất nhiều người cũng đang nghi hoặc, rõ ràng là chưa từng thấy loại châu này. Nhưng viên châu đen này có thể được coi là bảo vật áp trục của Dược Tế Hội lần này, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Đây là Tỵ Độc Châu. Nó được luyện chế từ một loại bảo dược tên là Vô Sắc Hoa sinh ra ở sâu trong Vạn Độc Đầm Lầy. Những đám mây tụ tán vô thường hình thành trong viên châu, còn bản thân viên châu thì được luyện chế từ thú đan của một loại thú tên là Vân Thú. Vô Sắc Hoa và thú đan Vân Thú kết hợp với nhau sẽ tạo ra một phản ứng kỳ diệu, có thể khiến phần lớn kịch độc phải tránh lui, giúp người sở hữu Tỵ Độc Châu bách độc bất xâm. Hơn nữa, người sở hữu Tỵ Độc Châu có thể che chắn xương độc ở Vạn Độc Đầm Lầy trong khoảng 3 canh giờ. Trúc Lan đại sư chậm rãi giới thiệu, những lời nói của ông khiến mọi người ở đây đều sáng mắt lên. Công hiệu của Tỵ Độc Châu quá nghịch thiên. Người sở hữu nó có thể che chắn xương độc ở Vạn Độc Đầm Lầy trong 3 canh giờ. Đây chính là bảo vật thiết yếu để thăm dò Vạn Độc Đầm Lầy. Tỵ Độc Châu. Thứ này tốt đấy. Mắt Mộ Phong sáng lên. Hắn không ngờ rằng Tỵ Độc Châu lại có công hiệu tốt như vậy, có thể giúp hắn che chắn xương độc trong 3 canh giờ. Tị độc châu kết hợp với các loại vật phẩm giải độc, như vậy lần này hắn tiến vào vạn độc đầm lầy sẽ có thêm một tầng nắm chắc. Hơn nữa, tị độc châu có thể tuần hoàn lợi dụng. Một ngày có thể dùng một lần. Nếu tiến vào vạn độc đầm lầy, vật này sẽ vô cùng hữu dụng. Giá khởi điểm của tị độc châu là 150 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Giọng nói của Trúc Lan đại sư trở nên sôi sục, kéo theo tất cả mọi người trong hội trường trở nên kích động. Tuy nhiên, cái giá này lại như một gáo nước lạnh dội vào đầu những người ngồi trên ghế ở đại sảnh và khách quý, khiến tim họ nguội lạnh một nửa. Giá khởi điểm đã là 150 triệu, mà mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu, đây không phải là cái giá mà họ có thể chi trả. 150 triệu 5 triệu. 160 triệu. 200 triệu. 230 triệu. Trong các bao xương sang trọng bao quanh đại sảnh, tiếng ra giá không ngớt bên tai. Gần như tất cả các đại diện thế lực đều không chút do dự tăng giá. Đối với họ, tị độc châu là một bảo vật vô cùng quan trọng. Ngay cả trong thế lực của họ cũng chưa từng có thứ này. Bởi vì tị độc châu đều được sản xuất tại Lạc Hồng Thánh Tông, mà Lạc Hồng Thánh Tông lại cấm buôn bán, nên thứ này bên ngoài Lạc Hồng Thánh Tông vô cùng hiếm thấy, cơ bản là có tiền cũng không mua được. Tất nhiên, ngay cả ở Lạc Hồng Thánh Tông, tị độc châu cũng là một vật cực kỳ trân quý, số lượng trong tông cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, dược tế hội lại có một viên tị độc châu xuất hiện, họ đương nhiên liều mạng để đoạt lấy. Dù sao, tị độc châu có thể tuần hoàn lợi dụng. Chỉ cần có được nó, việc tiến vào vạn độc đầm lầy có thể tránh được rất nhiều tổn thất. Tài sản có thể tạo ra sau này còn lớn hơn bản thân tị độc châu. Giá cả tăng lên rất nhanh. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, giá đã vượt quá 400 triệu, tiến thẳng đến 500 triệu. Tuy nhiên, số lượng tiến ra giá đã thưa thớt hơn nhiều so với ban đầu. Rõ ràng, một số người trong các bao xương sang trọng không còn đủ linh thạch, nên đã rút khỏi đội ngũ đấu giá. 500 triệu. Trong bao xương của Tôn gia, Tôn Diệu Văn trực tiếp ra giá 500 triệu, khiến toàn bộ hội trường lập tức tĩnh lặng. Những người ban đầu còn định ra giá trong các bao xương sang trọng khác đều bị cái giá này chấn động và phải rút lui. Thực sự là số linh thạch họ mang theo căn bản không đủ 500 triệu. Trong chốc lát, những tiếng ra giá liên tiếp đều im bặt. Lần này chúng ta mang theo tổng cộng bao nhiêu siêu giai linh thạch? Thiếu môn chủ Đừng Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn hỏi một thị nữ phía sau. Thiếu môn chủ. Lần này chúng ta chỉ mang theo 600 triệu siêu giai linh thạch. Thị nữ vội vàng đáp. Đừng Hồng Bảo nhíu mày, trầm giọng nói, vì vậy nếu tính cả linh dược, vật liệu, linh binh và các thứ khác có thể chuyển đổi thành siêu giai linh thạch, có thể thêm được bao nhiêu? Thị nữ suy nghĩ rồi cúi đầu nói, nghe nô tỳ tính sơ qua, đại khái có thể thêm được 200 triệu. Đừng Hồng Bảo gật đầu, nói, vì vậy chúng ta sẽ ra 800 triệu. Khi Đừng Hồng Bảo báo giá 800 triệu, toàn bộ hội trường đều im lặng. Rõ ràng, mọi người không ngờ rằng thiếu môn chủ Thiên Ấn Môn lại lập tức tăng thêm 300 triệu. Trong một bao xương khác, sắc mặt thiếu tông chủ An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông khó coi. Lần này, hắn chỉ mang theo hơn 700 triệu linh thạch. Tiếng kêu giá của Đừng Hồng Bảo đã hoàn toàn giết chết hắn. 900 triệu. Trong bao xương của Tôn gia, Tôn Diệu Văn không vội không chậm tăng thêm 100 triệu, khiến sắc mặt Đừng Hồng Bảo trở nên âm trầm. Thiếu môn chủ. Xem ra Tôn gia đã sớm chuẩn bị, nếu không thì không thể ra giá một cách dễ dàng như vậy. Một thuộc hạ trầm giọng nói. Trong lòng Đừng Hồng Bảo kinh hãi, không cam lòng nói, giờ chỉ sợ Tôn gia biết chút ít nội tình, nên đã chuẩn bị đầy đủ. Lần này lại chỉ phái Tôn Diệu Văn và Tôn Giao, hẳn là để làm tê liệt các thế lực bát trọng thiên khác. Chúng ta đều bị lừa rồi. Theo Đừng Hồng Bảo, dược tế hội hàng năm đều sẽ mở ra. Bảo vật trân quý nhất được đấu giá ở các kỳ trước cũng không vượt quá 500 triệu. Vì vậy, phần lớn mọi người sẽ không mang theo quá nhiều linh thạch so với con số đó. Đừng Hồng Bảo nghĩ như vậy, An Hoành Chí cũng vậy, những người khác thì khỏi phải nói. Nhưng Tôn Diệu Văn lại có thể tùy ý ra giá 900 triệu. Điều này rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Đừng Hồng Bảo có thể nghĩ ra, An Hoành Chí và các đại diện thế lực khác cũng nghĩ ra. Từng người đều sắc mặt khó coi, trong lòng thầm bực tức. Chương 1802A đấu giá. Xem ra những người khác đều bó tay rồi. Cái giá 900 triệu đã vượt quá giới hạn của tất cả mọi người ở đây. Tôn Giao nở nụ cười rạng rỡ. Tôn Diệu Văn cũng rất vui vẻ, nói, "Ê không sai. Dựa theo những dược tế hội trước đây, đại diện các thế lực khác mang tới linh thạch sẽ không vượt quá 500 triệu. Ngay cả Đừng Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn và An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông có thể vượt quá 500 triệu, thì 800 triệu cũng đã là giới hạn của họ. Tị độc châu đã là vật trong túi chúng ta. Đám đông trong hội trường nhìn nhau, xì xào bàn tán, đều hiểu rằng tị độc châu này thuộc về Tôn gia là điều không thể tránh khỏi. Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông cũng không tiếp tục ra giá, vậy còn ai có thể cạnh tranh với Tôn gia nữa? Trúc Lan đại sư không gõ búa ngay lập tức, mà nhìn về phía Mộ Phong, nói, "Thì còn ai muốn ra giá nữa không? Nếu không, lão hủ sẽ gõ búa." Trúc Lan đại sư nhớ rất rõ, lúc trước người phụ nữ đã nói với ông rằng, chàng thanh niên có vẻ ngoài bình thường này, thực tế lại vô cùng giàu có, có lẽ là người giàu nhất trong dược tế hội lần này. Muốn đấu giá tỷ độc châu với giá cao, chỉ có thể dựa vào người này để cố tình đẩy giá lên, vì vậy ông dồn sự chú ý vào Mộ Phong. Trúc Lan đại sư, không thể có ai nữa đâu, ngài cứ yên tâm gõ búa. Tôn Diệu Văn lên tiếng lần nữa, giọng nói tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Đừng Hồng Bảo và An Hoành Chí nghe vậy thì trong lòng rất khó chịu. Giọng nói của Tôn Diệu Văn lúc này, trong tai họ, chẳng khác nào đang cười nhạo họ. Một tỷ. Đúng lúc này, giọng nói của Mộ Phong vang lên, khiến sắc mặt Tôn Diệu Văn cứng đờ, sau đó trở nên vặn vẹo vì tức giận. Trúc Lan đại sư thì nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt của mọi người trong hội trường lại đổ dồn về phía Mộ Phong, có kinh ngạc, có kỳ quái, có khó hiểu, lại càng có nghi ngờ. Một tỷ siêu gia linh thạch, đủ để một thế lực bình thường trong Bát Trọng Thiên tán gia bại sản, thanh niên này lại tùy tiện báo ra cái giá đó. Lần này không phải là chuyện đùa nữa, một tỷ thực sự không hề tầm thường. Trúc Lan đại sư. Kẻ này không thể có nhiều linh thạch như vậy, hắn đang quấy rối, cố ý nâng giá. Sắc mặt Tôn Diệu Văn âm trầm, không khỏi lên tiếng nói. Đừng Hồng Bảo, An Hoành Chí và tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Trúc Lan đại sư. Ý nghĩ trong lòng họ thực ra giống Tôn Diệu Văn, không tin rằng Mộ Phong có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Trúc Lan đại sư bình tĩnh nói, về tài sản của vị tiên sinh này, người của Dược Thánh Tháp chúng ta đã kiểm tra, một tỷ hắn đúng là có thể lấy ra được. Tôn công tử còn muốn tăng giá không? Lời này vừa nói ra, mọi người trong hội trường chấn động trong lòng, nhìn Mộ Phong với ánh mắt hoàn toàn khác. Tôn Diệu Văn nghẹn họng, sắc mặt khó coi, nói, "Ê thêm." "Đương nhiên thêm, ta muốn xem hắn có thể tranh tỷ độc châu này với ta bằng cái gì?" "Một tỷ rưỡi." Đám người xôn xao, rõ ràng không ngờ rằng Tôn Diệu Văn lại lập tức tăng thêm 500 triệu. Đồng thời, họ cũng kinh ngạc thán phục sự giàu có của Tôn Diệu Văn, lần này hẳn là đã có chuẩn bị. 2 tỷ. Mộ Phong bình tĩnh tăng thêm 500 triệu. Linh thạch, hắn còn rất nhiều, căn bản không sợ tiêu xài. Sắc mặt Tôn Diệu Văn khó coi, tiếp tục nói, kỳ 2 tỷ rưỡi. 3 tỷ. Mộ Phong tiếp tục theo. 3 tỷ rưỡi. 4 tỷ. Hai người thay nhau ra giá, rất nhanh giá của tỷ độc châu đạt đến con số 5 tỷ, và tất cả mọi người có mặt gần như nín thở. 5 tỷ siêu gia linh thạch, đây đã là một cái giá trên trời khó có thể tưởng tượng. Đối với họ, đó là một cái giá khó tin. Nụ cười trên mặt Trúc Lan đại sư càng đậm, rõ ràng ông đã rất hài lòng với cái giá này. 5 tỷ 50 triệu. Sắc mặt Tôn Diệu Văn âm trầm, chỉ tăng thêm 50 triệu, thực sự là hắn chỉ có tổng cộng 5 tỷ siêu gia linh thạch, 50 triệu kia vẫn là tài sản riêng của hắn thêm vào. Sau khi báo giá xong, hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, trong lòng cầu nguyện kẻ này đừng ra giá nữa, đây đã là giới hạn của hắn. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn hắn cười cợt, nói, "Để 5 tỷ 60 triệu." Tôn Diệu Văn tức đến đỏ bừng mặt, hắn biết Mộ Phong đang cố ý sỉ nhục hắn. "Tiểu tạp chủng, ngươi thực sự muốn đắc tội Tôn gia ta sao? Tỷ độc châu này là bảo vật Tôn gia ta ưng ý, ngươi thực sự muốn tranh đến cùng sao? Ngươi có biết làm như vậy hậu quả sẽ thảm trọng đến mức nào không?" Tôn Diệu Văn tức giận gầm lên, "Ta chỉ là cạnh tranh công bằng với ngươi, sao lại đắc tội Tôn gia các ngươi? Chẳng lẽ Tôn gia các ngươi bá đạo đến mức đồ vật các ngươi ưng ý thì không cho phép người khác ra giá, rồi chấp tay dâng cho các ngươi sao? Đây là đạo lý gì?" Mộ Phong liếc nhìn Tôn Diệu Văn, tiếp tục nói, "Vì hơn nữa ngươi nghèo như vậy, cũng đừng đến đây làm trò cười cho thiên hạ." "Ngươi, ngươi ngươi ngươi." Tôn Diệu Văn tức giận đến ôm ngực, chỉ tay vào Mộ Phong, mặt mày méo mó. Tôn Dao vội vàng đỡ Tôn Diệu Văn, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Mộ Phong, nói, "Cái thằng nhãi ranh không biết trời cao đất rộng, đắc tội Tôn gia chúng ta, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể rời khỏi Bát Trọng Thiên sao? Ngươi xong đời rồi." Mộ Phong thản nhiên nói, "Ê, không có bản lĩnh, chỉ nói nhảm một đống. Nếu các ngươi không tăng giá, thì có thể ngậm miệng lại. Nơi này là dược tế hội, không phải diễn đàn." Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Dao cứng đờ, tức giận đến sôi máu. Kẻ này thực sự quá phách lối. Cô vừa định mắng to thì bị Tôn Diệu Văn ngăn lại. Lúc này, ánh mắt Tôn Diệu Văn lạnh lùng đến cực điểm, ngay cả Tôn Dao cũng thấy lạnh cả người. "Rất tốt. Ta không có dư thừa linh thạch để thêm nữa. Tỷ độc châu này ta nhường cho ngươi, nhưng ta muốn xem, sau này ngươi có giữ được nó không?" Tôn Diệu Văn lạnh lùng nhìn Mộ Phong rồi im lặng. Mộ Phong không thèm để ý Tôn Diệu Văn, nhìn về phía Trúc Lan đại sư trên đài cao, nói, "Ê Trúc Lan đại sư, hẳn là không còn ai ra giá nữa, bây giờ có thể gõ búa rồi." Trúc Lan đại sư cười tươi rói, nói, "Ê đương nhiên rồi, tỷ độc châu này thuộc về Mộ tiên sinh." Đông. Khi búa gõ xuống, cũng tuyên bố món bảo vật cuối cùng của dược tế hội đã có chủ. "Chư vị, cảm ơn đã tham gia dược tế hội lần này. Dược tế hội đến đây là kết thúc." Trúc Lan đại sư cúi chào mọi người trong hội trường, sau đó nhìn Mộ Phong ngồi ở đại sảnh, cười nói, "Ngài Mộ tiên sinh, mời đi theo ta ra phía sau, những bảo vật mà ngài đã đấu giá, người của Dược Thánh Tháp chúng tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài kiểm kê." Mộ Phong gật đầu, đứng dậy định đi về phía Trúc Lan đại sư, thì đôi nam nữ ngồi hai bên hắn lập tức đứng lên, chặn hai bên trước sau Mộ Phong. Để lại những không gian trên người ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi đi, còn đồ vật ngươi đấu giá, chúng ta sẽ không động vào. Người đàn ông chặn trước mặt hắn, vóc dáng không cao, nhưng giọng nói rất hung hăng. Mộ Phong im lặng, rồi bùng nổ khí tức. Khí thế khủng bố của võ đế ngũ giai, như từng ngọn núi đè xuống. Đôi nam nữ chặn trước và sau Mộ Phong biến sắc, toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ xuống đất, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cút! Mộ Phong lạnh lùng nói xong, dẫm lên đầu người đàn ông trước mặt, bước qua, không thèm nhìn đôi nam nữ kia. Trong hội trường, phần lớn mọi người đều chưa rời đi, tự nhiên nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt họ có chút kinh hãi nhìn theo bóng lưng Mộ Phong rời đi cùng Trúc Lan đại sư. Tất cả mọi người không ngờ rằng chàng thanh niên trẻ tuổi này lại là một vị võ đế ngũ giai. Với thiên phú này, chắc chắn không phải người bình thường. Chương 1803 A áp chế. Lại là võ đế ngũ giai. Kẻ này nhìn tuổi không lớn, vậy mà đã đạt tu vi như vậy. Vì sao ta chưa từng nghe nói đến người này? Thiếu môn chủ Mạc Hồng Bảo của Thiên Ấn môn nhíu mày, nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi với chút kiên kỵ. Hắn là thiếu môn chủ Thiên Ấn môn, thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ Thiên Ấn môn, có thể nói là tâm cao ngạo khí, nhưng tu vi cũng chỉ là võ đế nhị giai. Đừng nói là hắn, Tôn Diệu Văn của Tôn gia và An Hoành Chí của Thủy Nguyên tông đều là những nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ Bát Trọng Thiên. Cả ba đều có tu vi võ đế nhị giai. Cho dù vậy, họ đã khinh thường tất cả thế hệ trẻ ở Bát Trọng Thiên, chỉ duy nhất không bằng thiên tài hàng đầu của Lạc Hồng Thánh Tông. Hiện tại, chàng thanh niên áo bào đen đột nhiên xuất hiện, có vẻ ngang tuổi họ, mà đã đạt tu vi võ đế ngũ giai, điều này khiến họ chấn động. Phải biết, thanh nghê của Lạc Hồng Thánh Tông, được mệnh danh là người đứng đầu thế hệ trẻ của đại lục, nhưng tu vi cũng chỉ là võ đế tứ giai. Hừ, kẻ này hẳn là một lão quái vật giả bộ trẻ tuổi. Dù sao đến cảnh giới võ đế, có thể phản lão hoàng đồng ở một mức độ nhất định. Thiếu tông chủ An Hoành Chí của Thủy Nguyên tông lên tiếng với Mạc Hồng Bảo. Trong khi hai người đang nói chuyện, Tôn Diệu Văn và Tôn Giao dẫn theo thủ hạ đi ra khỏi bao sương, đi dọc hành lang, vừa lúc đối diện với hai người. Tôn Diệu Văn, Tôn gia các ngươi thật là âm hiểm, chắc hẳn đã biết dược tế hội lần này có tỷ độc châu đấu giá, nên mới chuẩn bị nhiều linh thạch như vậy. Mạc Hồng Bảo lạnh lùng nhìn Tôn Diệu Văn đang đến gần, giọng đầy khiêu khích và khó chịu. An Hoành Chí thì nhìn với vẻ hả hê, dù ngươi chuẩn bị đủ, đáng tiếc ngươi không ngờ sẽ xuất hiện Trình Giảo Kim. Bây giờ ngươi có thể nói là muốn trộn gà, mất nắm gạo. Sắc mặt Tôn Diệu Văn vốn đã khó coi, sau khi nghe hai người châm chọc khiêu khích, càng trở nên khó coi hơn. Hai vị, các ngươi có gì đáng để cười trên nỗi đau của người khác? Kết quả là, chẳng phải các ngươi cũng không có gì sao? Đặc biệt là Mạc Hồng Bảo ngươi, chẳng phải trước đó cũng bị tên kia ngán đường sao? Tôn Diệu Văn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí cũng có chút âm trầm, thậm chí còn nảy sinh một tia cảm giác đồng bệnh tương liên. Ngươi nói cũng không sai. Bất quá ngươi cho rằng, kẻ đó đấu giá nhiều đồ tốt như vậy, có thể rời khỏi Bát Trọng Thiên được sao? Mạc Hồng Bảo cười lạnh. Ánh mắt An Hoành Chí nheo lại, nhàn nhạt nói, "Ê, xem ra Mạc huynh và ta ý nghĩ không hẹn mà gặp. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, thanh niên họ Mộ này muốn rời khỏi, e là không dễ dàng như vậy." Dù là Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí hay Tôn Diệu Văn, họ đều không biết tên đầy đủ của Mộ Phong, chỉ biết họ của Mộ Phong từ Trúc Lan đại sư. Tôn Diệu Văn nhàn nhạt liếc nhìn hai người, nói, "Ê, thật khéo, ta cũng có ý này, đến lúc ba người chúng ta sẽ có một trận long tranh hổ đấu." Tôn Diệu Văn, "Chúng ta không cần thiết phải nội chiến sớm như vậy, đã chúng ta có mục tiêu thống nhất, vậy thì bắt trước thanh niên họ Mộ kia. Về phần đồ trên người hắn, ba người chúng ta đánh cược một phen để định xem thuộc về ai như thế nào." An Hoành Chí bỗng nhiên nói. Tôn Diệu Văn suy nghĩ một chút, nói, "Ê, biện pháp này ổn thỏa nhất, tốt, vậy thì dùng biện pháp này." Mạc Hồng Bảo cũng không phản đối, vui vẻ đồng ý. Ba người nói năng tùy ý, hoàn toàn không coi Mộ Phong ra gì. Tuy nói tu vi Mộ Phong không tệ, đạt đến võ đế ngũ giai, mạnh hơn ba người họ rất nhiều. Nhưng phía sau họ đều là những thế lực lớn có võ đế cao giai tọa trấn. Lần này trong số bốn người Tôn Diệu Văn mang đến, có một vị võ đế lục giai, ba vị võ đế ngũ giai. Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí mỗi người mang đến ba người, thì đều có một vị cường giả cấp bậc võ đế lục giai, còn lại đều là võ đế ngũ giai. Với đội hình hiện tại của họ, muốn bắt một Mộ Phong chỉ là võ đế ngũ giai, quả thực dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, không ít người có ý tưởng giống như Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí. Trong dược tế hội, ít nhất có 7-8 phần số người trở lên có ý định xê ướp đoạt trắng trợn. Vì vậy, rất nhiều người ra khỏi dược tế hội nhưng không lập tức rời đi, mà quanh quẩn ở gần đó. Thần niệm của họ khóa chặt trước cửa dược thánh tháp. Một khi Mộ Phong ra, họ sẽ âm thầm theo dõi, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ có người ra tay. Đương nhiên, những người dám quanh quẩn ở gần đó, phần lớn đều là cường giả cấp bậc võ đế ngũ giai, một số ít là võ đế tứ giai rất tự tin. Dù sao Mộ Phong đã thể hiện tu vi khí tức của mình trong hội trường. Những người không có thực lực đó tự nhiên sẽ không tự chuốc lấy cực khổ. Mộ Phong tự nhiên không biết rằng mình đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt không ít người. Lúc này, hắn đang theo Trúc Lan đại sư đi lên phía trên Dược Thánh Tháp. Không biết Mộ công tử sư thừa nơi nào. Ngươi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi như vậy, ở đại lục này có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Trúc Lan đại sư vừa dẫn đường, vừa thăm dò hỏi. Mộ Phong bình tĩnh nói, sư thừa thì không dám nhận, ta chỉ là một tán tu, chỉ là vận khí tốt, từng tiến vào một di tích, từ bên trong thu được truyền thừa, cho nên mới có được tu vi hôm nay. Ha ha. Mộ công tử phúc duyên thâm hậu, có thể gặp được di tích ngàn năm khó gặp. Đúng rồi, lát nữa Mộ công tử cũng nên cẩn thận, ngươi đã đắc tội Tôn Diệu Văn của Tôn gia và Mạc Hồng Bảo của Thiên Ấn môn, họ e là sẽ không từ bỏ ý định. Trúc Lan đại sư liếc nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói, rồi lại thêm ngươi đấu giá được nhiều đồ tốt như vậy, An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông và những người khác, e là cũng sẽ có ý đồ xấu. Điều này e rằng đối với Mộ công tử ngươi mà nói là một đại phiền toái. Mộ Phong nhìn Trúc Lan đại sư, không nói gì, mà chờ đợi phần sau của ông. Hắn biết, Trúc Lan đại sư cố ý đề cập đến việc này, hẳn là có mục đích. Thực ra Dược Thánh Tháp chúng ta có một trận truyền tống, có thể truyền tống ra khỏi Bát Trọng Thiên. Đến lúc Mộ công tử ngươi lặng lẽ rời đi, như vậy có thể giảm bớt không ít phiền phức, thậm chí còn có thể bảo toàn tính mạng. Trúc Lan đại sư cười nói, ta mua nhiều đồ như vậy tại dược tế hội của các ngươi, vậy các ngươi nên miễn phí cho ta một lần dịch vụ truyền tống chứ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trúc Lan đại sư lắc đầu, nói, cái trận truyền tống đó không phải miễn phí, thực ra giá cũng không đắt, chỉ cần Mộ công tử trả một nửa số đồ vật đấu giá được lần này, như vậy ngươi có thể sử dụng trận truyền tống. Đương nhiên tốt nhất là có thể quy đổi thành siêu giai linh thạch. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Trúc Lan đại sư, trong lòng hiểu rõ người này định lừa bịp hắn. Một nửa số đồ hắn đấu giá được là một cái giá trên trời thực sự. Trúc Lan đại sư lại có ý tốt mở miệng như vậy, quả thực lòng tham không đấy. Mộ công tử, ta khuyên ngươi đừng do dự. Nếu ngươi không sử dụng trận truyền tống đó, ngươi tuyệt đối không ra khỏi Bát Trọng Thiên được. Tu vi của ngươi tuy không tệ, nhưng tu vi như ngươi ở Bát Trọng Thiên rất nhiều. Tôn gia, Thiên Ấn môn và Thủy Nguyên Tông trong ba thế lực lớn này, võ giả mạnh hơn ngươi có không ít. Ngươi không sử dụng trận truyền tống, hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Trúc Lan đại sư mỉm cười nói, giọng trở nên có chút cường ngạnh, thậm chí có chút cậy mạnh. Chương 1804A nói xấu. Mộ Phong dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trúc Lan đại sư, nói, ở ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trúc Lan đại sư cũng dừng lại, nụ cười trên mặt nhạt đi nhiều, nói, ê Mộ công tử. Ta đây là đứng trên lập trường của ngươi để cân nhắc. Sử dụng truyền tống trận, ngươi có thể dễ dàng thoát thân. Dù bỏ ra một nửa vật tư, ít nhất ngươi vẫn còn giữ được một nửa. Nếu không dùng truyền tống trận, đừng nói bảo vệ vật tư, tính mạng ngươi có giữ được hay không còn là một vấn đề. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, bình tĩnh nói, vì vậy thì không cần đại sư lo lắng. Chuyện của ta, tự ta sẽ giải quyết. Trúc Lan đại sư nhíu mày, nhìn Mộ Phong. Thấy thái độ kiên quyết của hắn, ông không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Sau đó, suốt quãng đường Trúc Lan đại sư không nói thêm lời nào với Mộ Phong, chỉ im lặng dẫn đường. Rất nhanh, Trúc Lan đại sư dẫn Mộ Phong đến một đại sảnh rộng rãi, sáng sủa. Trong đại sảnh, một nữ tử mặc chế phục đang dịu dàng đứng đợi, có vẻ như đã chờ từ lâu. Phía sau nữ tử là hơn 10 thị nữ, mỗi người cầm một khay. Trên khay bày những đồ vật Mộ Phong đã đấu giá thành công. Phần lớn là dược liệu và vật liệu liên quan đến giải độc. Bắt mắt nhất là ba bảo vật cuối cùng, Long Mãn tinh thạch, bảy màu xanh và Tỷ Độc Châu. Đặc biệt là Tỷ Độc Châu, số tiền bỏ ra vượt xa tổng giá trị tất cả bảo vật trên các khay khác cộng lại. Mộ công tử, mời kiểm kê lại, xem có gì sơ sót không? Trúc Lan đại sư chỉ vào những chiếc khay trước mặt, không quay đầu lại nói. Mộ Phong không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Trúc Lan đại sư, đi đến trước mặt nữ tử mặc chế phục, tỉ mỉ xem xét từng bảo vật trên khay. Tay áo Mộ Phong vung lên, những món đồ trên khay đều được thu vào Kim Thư Thế Giới. Tuy Mộ Phong có không gian giới chỉ, nhưng bên trong cơ bản không có gì. Hiện tại, những vật quan trọng, Mộ Phong đều cất vào Kim Thư Thế Giới. Nơi đó an toàn hơn bất kỳ nơi nào. Cáo từ. Sau khi thu hồi bảo vật trên khay, Mộ Phong chắp tay cáo từ. Mộ công tử, ngươi thật sự không định dùng truyền tống trận sao? Trúc Lan đại sư nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, lớn tiếng hỏi lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đáp lại ông chỉ là bóng lưng Mộ Phong dần khuất. Thật là trẻ con không biết điều. Trúc Lan đại sư sắc mặt âm trầm, khó chịu nói. Trúc Lan đại sư, chuyện gì vậy? Trận truyền tống của Dược Thánh Tháp, chẳng phải miễn phí cho khách hàng có nhu cầu tại Dược Tế Hội sao? Vì sao Mộ công tử không muốn sử dụng truyền tống trận? Nữ tử mặc chế phục nghi hoặc hỏi. Nữ tử mặc chế phục cũng nhận ra, Mộ Phong có lẽ là một tán tu. Tại Dược Tế Hội lần này, hắn đã đắc tội không ít người. Ra ngoài, e là lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu sử dụng trận truyền tống của Dược Thánh Tháp, lặng lẽ rời đi, cơ bản có thể bảo toàn an toàn. Vì vậy, nàng không hiểu vì sao Mộ Phong thà tự mình ra ngoài chịu xê hết, chứ không muốn sử dụng truyền tống trận. Có lẽ đầu óc hắn có vấn đề. Ta ra xem sao, kẻ này quá ương bướng. Đến lúc bị người vây công, hắn hối hận cũng vô ích. Trúc Lan đại sư nói xong, vẫy tay áo bỏ đi. Khi Mộ Phong bước ra khỏi cửa Dược Thánh Tháp, hắn lập tức cảm nhận được vô số thần thức khóa chặt trên người mình, như những mũi tên nhọn. Mộ Phong nhíu mày, nhưng làm như không thấy những thần thức đó, bước chân phải, như một mũi tên lao về phía chi nhánh thương hội tung hoành tứ hải. Đi! Xem kẻ này muốn đi đâu? Tôn Diệu Văn ẩn nấp gần đó, thấy Mộ Phong rời đi, lập tức dẫn người đuổi theo. Mạc Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn và An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông cũng lặng lẽ theo sát phía sau. Ngoài ra, một số người tự kiềm chế thực lực cũng nhao nhao đi theo. Khu vực này là Thiên Dược Phường, cấm tư đấu. Dù là Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo cũng không dám phá vỡ quy tắc. Vì vậy, họ định tìm một nơi vắng vẻ, sau đó tung ra một đòn sấm sét, tiêu diệt Mộ Phong, xê ướp đi đồ trên người hắn. Nơi đó là trụ sở chi nhánh của Thương Hội Tung Hoành Tứ Hải. Kẻ này là người của Thương Hội Tung Hoành Tứ Hải. Khi Mộ Phong tiến vào trạch viện, Trọng Hoàng Nhã đã sắp xếp cho hắn, Tôn Diệu Văn kinh hãi, trong mắt lộ vẻ bất ngờ. Không chỉ Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí cũng vô cùng ngạc nhiên. Tuy Thương Hội Tung Hoành Tứ Hải luôn kính tiếng, nhưng với tư cách là một quái vật khổng lồ không thua kém gì các thế lực tối cao, cả ba vẫn vô cùng kiên kỵ. Tôn Diệu Văn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí dừng lại không xa, Mạc Hồng Bảo trầm giọng hỏi. Tôn Diệu Văn sắc mặt âm trầm, nói, nếu kẻ này thực sự là người của Thương Hội Tung Hoành Tứ Hải, chúng ta e là không động được. Bất quá ta đoán khả năng này rất thấp, vì mặt hắn quá xa lạ. Như vậy đi, chúng ta tìm Phó Hội trưởng Trọng Hoàng Nhã của chi nhánh Thương Hội, hỏi cho rõ ràng. Nếu hắn thực sự là người của Thương Hội, lại có địa vị không thấp, vậy chúng ta bỏ qua. Nếu không phải người của Thương Hội, hoặc địa vị không cao, vậy chúng ta liên thủ tạo áp lực, ra lệnh cho người này giao đồ đấu giá cho chúng ta. Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí liên tục gật đầu, cảm thấy biện pháp của Tôn Diệu Văn rất hay. Ba người cùng nhau tiến vào Thương Hội Tung Hoành Tứ Hải. Đại sảnh Thương Hội. Trọng Hoàng Nhã từ từ bước ra, đôi mắt đẹp nhìn Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, khẽ cười nói, "Ê Tôn thiếu chủ, Mạc thiếu môn chủ và An thiếu tông chủ, gió nào đưa ba vị đồng thời đến đây vậy?" Nói rồi, Trọng Hoàng Nhã đi đến chỗ bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trên mặt dù tràn đầy tiếu dung, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp lộ vẻ ngưng trọng. Ba người trước mắt đều là tiểu bối, nhưng đều là người thừa kế của các thế lực lớn sau lưng. Địa vị của họ không thấp hơn nàng, việc họ cùng nhau đến khiến nàng cảm thấy nghi hoặc và bất an. Trọng hội trưởng. Ba người chúng tôi đến đây làm phiền, mong đừng để bụng. Mục đích chuyến đi này là muốn hỏi thương hội các người có một thanh niên họ Mộ, tuổi tác xấp xỉ chúng tôi, mặc hắc bào. Tôn Diệu Văn mở miệng, miêu tả đặc điểm ngoại hình của Mộ Phong. Trọng Hoàng Nhã lập tức nghĩ đến Mộ Phong, trong lòng nghi hoặc, vẫn gật đầu nói, nhờ có người này, hắn tên Mộ Phong. Nghe nói là bạn của thiếu đương gia chúng tôi. Lần này đến đây là để đi Vạn Độc Đầm Lầy. Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí vẻ mặt cổ quái, đặc biệt khi nghe Mộ Phong định một mình xông vào Vạn Độc Đầm Lầy, họ cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng nghĩ đến những món đồ Mộ Phong đã đấu giá tại Dược Tế Hội, cuối cùng họ cũng hiểu ra. Hóa ra, hắn làm tất cả những điều này để chuẩn bị cho việc xông vào Vạn Độc Đầm Lầy. Tuy nhiên, khi biết Mộ Phong không liên quan trực tiếp đến thương hội, cả ba cũng yên tâm. Vậy họ có thể yên tâm động thủ. Thật sự là tự tìm đường xê hết. Mạc Hồng Bảo thầm thì. Đúng rồi, ba vị tìm Mộ công tử có việc gì? Trọng Hoàng Nhã hỏi lại. Trọng hội trưởng. Chuyện là thế này, hắn cùng chúng tôi đều tham gia Dược Tế Hội lần này. Ba người chúng tôi đấu giá được đồ vật, sau đó bị hắn trộm xê ướp mất. Vì vậy, chúng tôi đến đây để đòi lại. Vì hắn là bạn của thiếu đương gia các người, chúng tôi cũng nể mặt thiếu đương gia. Chỉ cần các người giao hắn ra, trả lại đồ đạc cho chúng tôi, sau đó tự đoạn hai tay, chúng tôi sẽ tha thứ cho hành vi sai trái của hắn lần này. Tôn Diệu Văn chậm rãi nói. Chương 1805 A Thánh Nguyên liên hệ. Khi Tôn Diệu Văn vừa dứt lời, sắc mặt Trọng Hoàng Nhã trở nên khó coi, trong lòng vô cùng tức giận. Nàng không ngờ rằng, Mộ Phong vừa đến chi nhánh thương hội không lâu, đã trêu chọc Tôn Diệu Văn của Tôn Gia, Mạc Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn và An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông. Dù là Tôn Gia, Thiên Ấn Môn hay Thủy Nguyên Tông, thế lực tại Bát Trọng Thiên đều không hề yếu so với chi nhánh này của bọn họ. Cường Long Nang áp địa đầu xà, ba thế lực lớn này chính là những e địa đầu xà bản địa của Lạc Hồng Thánh Tông. Chi nhánh thương hội từ trước đến nay không dám quá mức đắc tội với họ, luôn dĩ hòa vi quý. Vậy mà hiện tại, Mộ Phong vừa đến đã đắc tội người thừa kế của ba thế lực lớn, khiến Trọng Hoàng Nhã phẫn uất, vô cùng bất mãn với Mộ Phong. Ban đầu, nàng còn nể mặt Mộ Phong là bạn của Viên Do Viên, nên chiêu đãi chu đáo. Thực tế, nàng không mấy để ý. Đặc biệt khi biết Mộ Phong định một mình xông vào Vạn Độc Đầm Lầy, nàng đã coi Mộ Phong là người xê hết. Giờ đây, nàng bắt đầu chán ghét Mộ Phong, hận kẻ này đã gây ra phiền toái lớn cho nàng. Nếu vì kẻ này mà ấn tượng của Thương Hội trong mắt Tôn gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông trở nên xấu đi, tổn thất của Thương Hội sẽ rất thảm trọng. Dù sao, Tôn gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông là những đối tác kinh doanh lớn nhất của Thương Hội tại Huyền Không Thành, chỉ sau Lạc Hồng Thánh Tông. Tôn thiếu chủ, Mạc thiếu môn chủ và An thiếu tông chủ. Chuyện này ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Ta sẽ cho người gọi hắn đến ngay. Trọng Hoàng Nhã cúi người với ba người, vẫy tay. Lập tức, hai bóng đen lặng lẽ xuất hiện trong đại sảnh. Phó hội trưởng. Có gì phân phó? Trọng Hoàng Nhã trầm giọng nói, "Ê, đi gọi Mộ Phong đến cho ta. Nói ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn." Vâng. Hai bóng đen lặng lẽ rời đi. Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí chứng kiến tất cả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lộ vẻ hài lòng. Trong trạch viện, Mộ Phong cầm Long Mãn tinh thạch trong tay, tỉ mỉ quan sát. Hắn cảm nhận rõ ràng độc tính mãnh liệt ẩn chứa bên trong. Nếu không dùng linh lực bao bọc bàn tay, e rằng bàn tay đã bị kịch độc LAN hiểm. Độc tính trong Long Mãn tinh thạch rất mạnh. Nếu có thể phá vỡ lớp phòng ngự, độc tính bên trong thậm chí có thể làm tê ổn tê hương cả võ đế cao giai. Rất xứng đôi với Thanh Tiêu kiếm. Mộ Phong tự nhủ, cao mày nói tiếp, nhưng muốn dung nhập Long Mãn tinh thạch vào Thanh Tiêu kiếm, cần trình độ luyện khí cực kỳ cao siêu. Hiện tại, tìm đâu ra người tài như vậy? Dù kiếp trước Mộ Phong cũng có đọc lướt qua về khí đạo, trình độ của hắn không bằng trận đạo và dược đạo. Vì vậy, hắn không biết nên xử lý thỏa đáng với Long Mãn tinh thạch, một vật liệu siêu hạng cấp đế giai. Mộ Phong, ta nghe nói tông môn số một về khí đạo ở Thần Kiến Đại Lục hiện nay là Luyện Thần Cốc, nằm trong địa phận Âm Dương Sơn Trang. Cốc chủ Nhiếp Tử Tránh của Luyện Thần Cốc được công nhận là người đứng đầu khí đạo của đại lục. Nếu có thời gian, ngươi hãy đến Luyện Thần Cốc hỏi xem. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói của Cửu Uyên. Mộ Phong ngạc nhiên, nói, chị Cửu Uyên. Sao ngươi biết chuyện này? Cửu Uyên nhàn nhạt nói, lúc trước ngươi chờ viên do viên trong tàng kinh các của Thương Hội tung hoành tứ hải, thần niệm của ta đã quét toàn bộ tàng kinh các. Ta đã hiểu sơ về các loại điển tịch trong đó. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi giơ ngón tay cái với Cửu Uyên. Gia hỏa này đúng là có ghê tiên kiến minh. Chờ sau khi chuyện vạn độc đầm lầy kết thúc, ta sẽ đến Luyện Thần Cốc một chuyến. Đến lúc đó, nhờ cốc chủ kia dung nhập Long Mãn tinh thạch vào Thanh Tiêu kiếm. Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong thu hồi Long Mãn tinh thạch, lấy ra mảnh vảy màu xanh thần bí, lặng lẽ cảm thụ lực lượng pháp tắc tiêu tán từ mảnh vảy. Cửu Uyên, lúc trước ngươi sốt ruột muốn ta đấu giá mảnh vảy này, hẳn không phải vì lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong chứ? Mộ Phong âm thầm hỏi. Lực lượng pháp tắc trong kim thư thế giới đã đủ nhiều. Nếu chỉ là lực lượng pháp tắc, Mộ Phong cảm thấy Cửu Uyên không đến mức kích động như vậy. Cửu Uyên cười hắc hắc, nói, "Ê, đương nhiên không phải. Lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong mảnh vảy chỉ là thứ yếu. Giá trị nhất là, bên trong mảnh vảy tồn tại một tia liên kết thánh nguyên." Liên kết thánh nguyên? Đó là vật gì? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Thánh nguyên, thực chất là lực lượng bản nguyên của thánh chủ. Lực lượng bản nguyên này được ngưng kết từ các loại lực lượng pháp tắc mà thánh chủ lĩnh ngộ trong cơ thể, tương đương với suối nguồn sinh mệnh của thánh chủ. Giọng Cửu Uyên nghiêm túc, tiếp tục nói, vì giữa các thánh nguyên có mối liên hệ phức tạp. Mối liên hệ này có thể phá vỡ giới hạn thời gian và không gian, đồng thời tìm thấy thánh nguyên tản mát trong không gian khác. Sau khi nhiều thánh chủ vẫn lạc, họ sẽ phân hóa thánh nguyên, ký thác vào một vật nào đó. Vật được thánh nguyên ký thác thực chất tương đương với một loại chìa khóa mở ra kho báu mà vị thánh chủ kia để lại. Đương nhiên, những người có thể ngưng tụ thánh nguyên cơ bản đều là cường giả trong hàng ngũ thánh chủ. Thánh chủ bình thường không ngưng tụ được thánh nguyên. Mộ Phong càng nghe càng kinh ngạc, nhưng trong lòng bừng lên ngọn lửa nóng rực. Theo lời ngươi nói, giá trị lớn nhất của mảnh vảy trong tay ta là thánh nguyên ẩn chứa bên trong. Ta có thể thông qua liên kết thánh nguyên để tìm kho báu phong phú mà chủ nhân thánh nguyên để lại. Mộ Phong hào hứng hỏi. Về lý thuyết là vậy. Chỉ cần liên kết thánh nguyên trong mảnh vảy này không đứt, ngươi có thể thuận theo mối liên hệ mơ hồ này để tìm đến một thánh nguyên khác. Phải nói vận khí của ngươi rất tốt. Tại dược tế hội nhỏ bé mà gặp được thứ tốt này. Cửu Uyên than thở, ngươi nên biết, khí tức thánh nguyên vô cùng huyền diệu và ẩn khuất. Chỉ cường giả từ bán thánh trở lên mới cảm ứng được. Võ đế căn bản không phân biệt được. Nếu dược tế hội có bán thánh, chúng ta đã không có cơ hội nhặt được món hời này. Mộ Phong nhếch miệng cười, nói, "Ê Cửu Uyên, vậy ngươi thử liên hệ xem, có thể kết nối với thánh nguyên khác không?" Ừm, ta thử xem. Nói rồi, Cửu Uyên từ kim thư thế giới bay ra, lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Nó khẽ động móng vuốt, mảnh vảy màu xanh tự động bay lên, xuất hiện trước mặt Cửu Uyên. Mộ Phong lặng lẽ quan sát. Cửu Uyên bấm đốt tay, thủ thế phức tạp và huyền ảo. Một vòng kim quang óng ánh tuôn ra từ móng vuốt nhỏ của nó, bắn vào mảnh vảy màu xanh. Lập tức, mảnh vảy màu xanh bắt đầu bốc lên ánh sáng. Ngay sau đó, trên bề mặt mảnh vảy hiện ra vô số đường vân thanh quang. khí tức của mảnh vảy cũng thay đổi rất nhiều. Trên bề mặt, nó tỏa ra từng đợt sóng màu xanh, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Những gợn sóng màu xanh này có thể nhìn thấy lờ mờ khi ở gần. Sau khi lan ra vài mét, chúng hoàn toàn biến mất, thậm chí không thể cảm nhận được. Nhưng Mộ Phong cảm nhận được những gợn sóng kỳ lạ này đang lặng lẽ truyền đến một bờ bên kia xa xôi vô định. Tốc độ của nó quá nhanh, khiến hắn khó phản ứng kịp. Sau khoảng một khắc, Cửu Uyên mở mắt. Mảnh vảy màu xanh lơ lửng trước mặt hắn cũng dần trở nên ảm đạm. Chương 1806A làm ngụy chứng. Cửu Uyên, thế nào rồi? Mộ Phong nóng lòng hỏi. Cửu Uyên nhếch miệng cười, đáp, e liên kết Thánh Nguyên vẫn chưa đứt. Hơn nữa, phương hướng chỉ thẳng về phía Tây Nam. Thánh Nguyên kia hẳn là nằm ở đâu đó về phía Tây Nam của Huyền Không Thành. Nghe vậy, Mộ Phong lộ vẻ kỳ lạ, nói, vì hướng Tây Nam của Huyền Không Thành. Ta nhớ hình như Vạn Độc Đầm Lầy cũng ở hướng Tây Nam thì phải. Chẳng lẽ Thánh Nguyên kia lại ở trong Vạn Độc Đầm Lầy? Cửu Uyên trầm giọng nói, thì khả năng này rất lớn. Vạn Độc Đầm Lầy là một hiểm địa nổi tiếng đáng sợ ở Thần Kiến Đại Lục. Việc bên trong có di tích cổ đại cũng không lạ, có lẽ nó nằm ngay trong Vạn Độc Đầm Lầy. Mộ Phong gật đầu. Nếu thật sự ở Vạn Độc Đầm Lầy thì tốt nhất, đỡ cho hắn phải đi thêm một chuyến. Đợi đến Vạn Độc Đầm Lầy, ngươi thử liên hệ lại lần nữa xem sao. Mộ Phong nói với Cửu Uyên. Đó là đương nhiên. Cửu Uyên gật đầu. Đúng lúc này, Mộ Phong nhíu mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa phòng. Vừa rồi, có người chạm vào đại trận mà hắn thiết lập bên ngoài. Thần thức của hắn quét ngang, phát hiện ngoài cửa có hai võ giả vạm vỡ đang đứng. Mộ Phong không lạ gì hai người này, chính là hai võ giả đi theo sau lưng Trọng Hoàng Nhã. Thực lực của họ đều không tầm thường. Mộ Phong liếc nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên hóa thành một đạo kim quang, tiến vào kim thư thế giới. Mộ Phong thu hồi đế trận, mở cửa phòng. Mộ công tử. Phó hội trưởng có việc gấp muốn mời ngài. Xin ngài đến đại sảnh một chuyến. Một nam tử cao gầy trong hai võ giả bước lên phía trước, nhàn nhạt nói với Mộ Phong. Mộ Phong nhìn hai người, không nói gì, chỉ gật đầu rồi theo chân hai người rời đi. Khi Mộ Phong bước chân vào đại sảnh tiếp khách, ánh mắt hắn không khỏi nheo lại. Bởi vì hắn thấy Tôn Diệu Văn, Tôn Giao, An Hoành Chí và Mạc Hồng Bảo trong đại sảnh. Trọng Hoàng Nhã đang trò chuyện vui vẻ với bọn họ. Sự xuất hiện của Mộ Phong lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trọng Hoàng Nhã ngừng trò chuyện, đôi mắt đẹp hờ hững nhìn Mộ Phong. Tôn Diệu Văn, An Hoành Chí, Mạc Hồng Bảo thì lộ vẻ trêu tức, như đang quan sát một món đồ chơi. Trọng hội trưởng, không biết tìm ta có chuyện gì? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Trọng Hoàng Nhã ngồi ngay ngắn trên chủ vị, giọng lạnh lùng nói, ê Mộ công tử. Ngươi thật biết gây rắc rối. Ta đã biết chuyện ở Dược Tế Hội rồi. Ngươi làm có hơi quá đáng. Mộ Phong nhíu mày, liếc nhìn Tôn Diệu Văn, An Hoành Chí rồi nhìn thẳng Trọng Hoàng Nhã, nói, ê Trọng hội trưởng, họ nói thế nào? Ngươi nói thử xem. Trọng Hoàng Nhã lạnh lùng nói, ê ngươi đã tự mình cướp đoạt bảo vật mà Tôn Thiếu Chủ, Mạc Thiếu Môn Chủ và An Thiếu Tông Chủ đã đấu giá được ở Dược Tế Hội. Hành vi này vô cùng ác liệt. Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, Tôn Gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông là ba thế lực mạnh nhất ở Bát Trọng Thiên. Vốn dĩ ta nể mặt ngươi là bạn của Thiếu Đương Gia, nên đối đãi ngươi chu đáo. Ai ngờ ngươi vừa đến đã gây họa cho ta. Hiện tại ngươi biết sai chưa? Nếu biết sai, thì tự chặt hai tay, giao ra tất cả những thứ cướp được ở hội đấu giá. Có lẽ còn có thể được ba vị này tha thứ. Ánh mắt Mộ Phong lạnh xuống, lãnh đạm nói, để xem ra ngươi coi lời nhắc nhở của viên tổng hội trưởng và Thiếu Đương Gia là gió thoảng bên tai rồi. Ta vừa đến, ngươi tiếp đãi không chu đáo, ta không để bụng. Hiện tại, ngươi chỉ dựa vào lời nói một phía của họ mà chất vấn ta. Ta muốn hỏi, ai cho ngươi lá gan? Trọng Hoàng Nhã khẽ giật mình. Nàng hoài nghi mình nghe nhầm. Một tán tu thanh niên lại dám nói chuyện với nàng như vậy, thật là trời đất đảo lộn. Mộ Phong. Ta đã nể mặt tổng hội trưởng và Thiếu Đương Gia, nên mới cho ngươi cơ hội này. Ngoan ngoãn làm theo lời ta vừa nói, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trọng Hoàng Nhã sắc mặt khó coi nói. Ai đúng ai sai, cũng cần có chứng cứ. Những thứ ta có được từ Dược Tế Hội đều là ta dùng tiền thật mua lại. Việc trộm cướp, Mộ Phong ta không thèm làm. Ngươi có thể phái người đến Dược Thánh Tháp hỏi. Mộ Phong hừ lạnh nói. Ha ha. Đến nước này rồi còn giảo biện. Hỏi cái gì nữa? Ngươi nhóc con này xảo quyệt vô cùng, muốn mượn cớ kéo dài thời gian. Trọng hội trưởng, giao kẻ này cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ dạy dỗ loại người phẩm hạnh tồi tệ này một bài học. Tôn Diệu Văn cười lạnh nói. Trọng Hoàng Nhã hơi do dự, nói, ê Tôn Thiếu Chủ. Mộ Phong dù sao cũng là khách của thương hội ta. Cứ vậy giao cho các ngươi, ta khó ăn nói với hội trưởng. Vậy đi, ta phái người đến Dược Thánh Tháp xác nhận. Nếu đúng như vậy, Mộ Phong tự làm tự chịu, tùy các ngươi xử trí. Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí nhìn nhau, đều nhíu mày. Chuyện Mộ Phong trộm cướp vốn là do họ bị đặt. Nếu Trọng Hoàng Nhã thật sự đến Dược Thánh Tháp xác nhận, chẳng phải họ sẽ bị vạch trần sao? Ha ha! Trọng Phó Hội trưởng, không cần phiền phức vậy đâu. Lão Hủ có thể làm chứng cho Tôn Thiếu Chủ. Tại Dược Tế Hội, chính Mộ Phong này đã cướp đoạt bảo vật mà họ đấu giá được. Lúc này, từ ngoài đại sảnh vọng vào một tràng cười tang thương. Mọi người nhìn lại, thấy một lão giả trọc đầu, râu dài đang sải bước tiến vào. Trúc Lan Đại Sư. Trọng Hoàng Nhã lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Trúc Lan Đại Sư lừng lẫy danh tiếng của Dược Thánh Tháp lại đến. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Trúc Lan Đại Sư từ ngoài cửa tiến vào. Trúc Lan Đại Sư thì làm như không thấy Mộ Phong. Trọng Hoàng Nhã vội vàng tiến lên đón tiếp, chắp tay với Trúc Lan Đại Sư, kể Trúc Lan Đại Sư, không ngờ ngài cũng đến. Kiếp thân không nên đón từ xa. Trúc Lan Đại Sư khoát tay, nói, kể Trọng Phó Hội trưởng khách khí. Ta đến đây là để làm chứng cho Tôn Thiếu Chủ, Mạc Thiếu Môn Chủ và An Thiếu Tông Chủ, để phòng bị kẻ gian nào đó vu khống. Trọng Hoàng Nhã liếc nhìn Mộ Phong rồi trầm giọng nói, kể Trúc Lan Đại Sư, Mộ Phong thật sự đã cướp đoạt bảo vật của Tôn Thiếu Chủ ở Dược Tế Hội sao? Trúc Lan Đại Sư gật đầu nói, kể thật có chuyện này. Lúc đó, Dược Thánh Tháp của ta đã phái người chặn đường, ai ngờ thân pháp của kẻ này rất quỷ dị, nên chúng ta bị hắn trốn thoát. Chúng ta đã đuổi đến tận đây. Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí thấy Trúc Lan Đại Sư cũng đến, còn làm chứng cho họ, trong lòng vô cùng mừng rỡ, biết rằng lần này vạn vô nhất thất. Cùng lúc đó, ba người cũng nhận được truyền âm của Trúc Lan Đại Sư, kể ba vị, chúng ta làm một giao dịch đi. Chờ bắt được kẻ này, ta cũng phải có phần đồ trên người hắn. Ba người liếc nhìn Trúc Lan Đại Sư, đều ngầm hiểu gật đầu, lập tức đạt được nhất trí. Sắc mặt Trọng Hoàng Nhã cực kỳ khó coi. Nàng lạnh lùng nhìn Mộ Phong rồi nói, ê Mộ Phong, ngươi còn gì để nói? Thiếu đương gia coi ngươi là bạn, ngươi lại làm ra chuyện bị ổi như vậy. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Còn không tự chặt hai tay, giao ra những thứ trộm cướp trên người, đồng thời xin lỗi Tôn Thiếu Chủ đi. Chương 1807A còn sống không tốt sao? Sau khi Trúc Lan Đại Sư ra mặt làm chứng, Trọng Hoàng Nhã hoàn toàn tin tưởng, sự chán ghét Mộ Phong trong lòng cũng lên đến cực điểm. Nàng không ngờ Mộ Phong lại đạo đức suy đồi đến vậy, dám trộm cướp ngay tại Dược Thánh Tháp, lại còn cướp đồ của Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí. Lúc này, Trọng Hoàng Nhã chỉ muốn tìm mọi cách để thoát khỏi liên hệ với Mộ Phong. Trúc Lan Đại Sư, Tôn Thiếu Chủ, Mạc Thiếu Môn Chủ, An Thiếu Tông Chủ. Mộ Phong này thực ra không hề liên quan đến Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội chúng ta. Hắn không biết dùng thủ đoạn gì leo lên được quan hệ với Thiếu Đương Gia. Trọng Hoàng Nhã quay sang giải thích với Tôn Diệu Văn, nhấn mạnh rằng nàng và Thương Hội không liên quan gì đến Mộ Phong, chuyện này cũng không dính dáng đến Thương Hội của họ. Tôn Diệu Văn lên tiếng, kể Trọng Phó Hội trưởng. Cô yên tâm, chúng tôi đều là người biết lý lẽ. Mộ Phong đã không còn là người của Thương Hội cô, chúng tôi tự nhiên sẽ không liên lụy đến Thương Hội của cô. Tôi đồng ý với Diệu Văn Huynh. Tôi cũng vậy. Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí cũng lên tiếng ủng hộ lời Tôn Diệu Văn. Đa tạ ba vị thông cảm. Trọng Hoàng Nhã vội vàng cười làm lành. Sau đó, khi thấy Mộ Phong vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt xinh đẹp của nàng lập tức lạnh xuống, quát lớn, ê Mộ Phong. Ngươi có ý gì? Đã làm sai chuyện thì hãy thừa nhận sai lầm, rồi làm theo lời ta vừa nói. Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí và Trúc Lan Đại Sư đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt hài hước, như thể đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Ngươi tên là Mộ Phong phải không? Ăn cắp đồ của chúng ta, tưởng rằng trốn ở Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội là xong chuyện sao? Ngươi quá ngây thơ. Còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, tự chặt hai tay, giao ra tất cả những thứ ngươi trộm được từ Dược Tế Hội. Tôn Diệu Văn hết cằm, ngạo nghễ chất vấn. Đúng vậy. Cái quái gì vậy, chỉ là một tán tu mà dám làm chuyện này ngay trước mắt chúng ta. Nếu không nể mặt Trọng Phó Hội trưởng, ta đã sớm đập chết ngươi rồi. Mạc Hồng Bảo châm chọc khiêu khích. Hắc hắc. Để bày tỏ thành ý, trước quỳ xuống đi. Ta thấy tự chặt hai tay trừng phạt quá nhẹ, nên phế luôn tu vi của hắn, để hắn sau này không dám đi trộm cướp nữa. An Hoành Chí phụ họa. Trúc Lan Đại Sư khoanh tay sau lưng, cười lạnh liên tục nhìn cảnh này, hoàn toàn là bộ dạng xem kịch hay. Bốn người các ngươi quả nhiên là đổi trắng thay đen, thị phi bất phân phải không? Nói thật, ta không trêu chọc các ngươi, nhưng vì sao các ngươi cứ muốn chủ động trêu chọc ta vậy? Chẳng lẽ sống không tốt sao? Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Câu nói của hắn khiến Tôn Diệu Văn và đồng bọn ngẩn người, rồi cười phá lên. Mộ Phong, ngươi tưởng ngươi là ai? Chỉ là một tán tu thôi, dù tu vi của ngươi không tệ, nhưng ở đây có mấy người mạnh hơn ngươi. Chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy mà ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Tôn Diệu Văn cười ha hả, lạnh lùng nói, ê xem ra ngươi không muốn tự phế hai tay. Vậy thì tốt, vậy ngươi hãy chết đi. Bốn người các ngươi ra tay giết chết kẻ này. Vâng. Bốn hộ vệ sau lưng Tôn Diệu Văn đáp lời, hóa thành bốn bóng đen, lướt ngang đến từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Bốn người vừa ra tay đã bộc phát đế vực, chụp lồng Mộ Phong vào trong, rõ ràng là định ra tay là giết ngay. Trọng Hoàng Nhã mắt đẹp lóe lên, lặng lẽ quan sát mọi chuyện, chỉ cổ động đế vực bảo vệ mình và đại sảnh, rồi thờ ơ lạnh nhạt. Nàng đã sớm bất mãn với Mộ Phong, nên khi Tôn Diệu Văn ra tay, nàng đương nhiên không thể ra tay giúp Mộ Phong. Muốn chết. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, chân phải giẫm mạnh, đế vực bỗng nhiên bộc phát, va chạm dữ dội với đế vực của bốn hộ vệ đang vây công. Khi còn là võ đế tứ giai, đế vực của Mộ Phong đã có thể chiến đấu với võ đế lục giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ đây, hắn đã tấn cấp võ đế ngũ giai, thực lực tăng lên vượt bậc, có thể nói là chiến lực hàng đầu trong võ đế trung giai. Ngay sau đó, bốn tiếng nổ trầm muộn vang lên. Đế vực của bốn hộ vệ vây công Mộ Phong đều sụp đổ. Bốn hộ vệ kêu lên đau đớn, máu tươi trào ra, chật vật bay ngược ra bốn phía. Ngay khi họ bay ngược, một kiếm quang màu xanh lóe lên rồi biến mất. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, giữa mi tâm của bốn hộ vệ đều xuất hiện lỗ máu lớn khi chạm đất. Thanh tiêu kiếm tốc độ nhanh, uy lực mạnh, khi xuyên thủng mi tâm sẽ chôn vùi nguyên thần của bốn người, kể cả vị hộ vệ võ đế lục giai. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Sau khi thúng sát bốn hộ vệ, Mộ Phong bước mạnh lên, lướt đến trước mặt Tôn Diệu Văn, tay phải thành trảo, ấn về phía mặt Tôn Diệu Văn, muốn một chưởng bóp nát mặt hắn. Hừ, càn rỡ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một cơn sóng xung kích tinh thần vô hình đánh vào thức hải của Mộ Phong, khiến hắn khựng lại trong giây lát. Tôn Diệu Văn nhân cơ hội này kịp phản ứng, nhanh chóng rút lui về phía sau, đến bên cạnh Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Lão già, đã ông thích náo loạn, vậy ta sẽ giết ông trước. Sát ý trong mắt Mộ Phong bùng lên như núi lửa, bước chân hắn đạp xuống, như quỷ mị xông về phía Trúc Lan đại sư cách đó không xa. Chính Trúc Lan đại sư vừa ra tay quấy nhiễu hắn, nên Tôn Diệu Văn mới may mắn thoát chết. Thấy Mộ Phong đuổi theo, Trúc Lan đại sư biến sắc, vung tay áo, lấy ra một trận bàn hình tròn, đưa ngang trước người. Trận văn từ trận bàn bộc phát, hình thành những bức tường trận vô hình, bảo vệ Trúc Lan đại sư bên trong. Trúc Lan đại sư là đế sư trung đẳng đỉnh phong, võ đế lục giai bình thường chưa chắc là đối thủ của hắn. Cộng thêm rất nhiều trận bàn trên người, hắn tin rằng Mộ Phong dù mạnh hơn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Khóe miệng Mộ Phong lộ ra vẻ trêu tức, lấy ra dẫn hồn cốt phiên, trực tiếp tế ra Minh Đế âm hồn. Rống. Vừa xuất hiện, Minh Đế cầm trường đao đã bộc phát khí thế kinh khủng, giống như thủy triều dâng lên. Đại sảnh rốt cuộc không chịu nổi, Trọng Hoàng Nhã cũng không chịu nổi, đại sảnh sụp đổ. Ngay khi sụp đổ, Minh Đế chém ngang trường đao, chỉ thẳng vào Trúc Lan đại sư. Trường đao chỉ đâu đánh đó, hàng rào trận văn trước mặt Trúc Lan đại sư không thể ngăn cản chút nào, trực tiếp vỡ vụn. Không. Con ngươi Trúc Lan đại sư co rút lại thành mũi kim, khó tin nhìn trường đao không ngừng phóng to trước mắt. Đầu hắn bị chém xuống ngay sau đó. Minh Đế âm hồn há rộng miệng, nuốt chửng đầu Trúc Lan đại sư, hút nguyên thần trong thức hải ra, làm bữa ăn trong bụng. Chương 1808A hội trưởng Yến Dương Đức. Trốn. Mau trốn. Sau khi Trúc Lan đại sư bị Mộ Phong thúng sát, Tôn Diệu Văn hoàn toàn khiếp đảm. Hắn bật dậy, hoảng hốt bỏ chạy về phía xa. An Hoành Chí, Mạc Hồng Bảo và Tôn Dao cũng sợ đến mặt trắng bệch, chẳng còn để ý đến hình tượng, chật vật tháo thân. Trốn được sao? Mộ Phong cười lạnh, bật người lên, thanh tiêu kiếm trong tay bỗng nhiên phóng ra, thi triển quán hồng thức trong ngự kiếm thuật. Thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, tốc độ vượt xa vừa rồi, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tôn Diệu Văn, An Hoành Chí và Mạc Hồng Bảo, rồi lại tức thì trở về bên cạnh Mộ Phong. Những kẻ đang cắm đầu bỏ chạy như Tôn Diệu Văn, biểu cảm trên mặt đông cứng lại. Giữa trán bọn họ xuất hiện lỗ máu lớn, máu tươi hòa lẫn óc bắn tung tóe. Nguyên thần sâu trong thức hải của bọn chúng bị thanh tiêu kiếm phá hủy ngay lập tức, hóa thành ba bộ thi thể, lần lượt từ trên không trung rơi xuống. Sáu hộ vệ đi theo Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí cũng khiếp vía, không còn dũng khí liều mạng với Mộ Phong, cũng hoảng hốt chạy trốn. Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn Tôn Diệu Văn, nên khi Mộ Phong xử lý xong ba người kia, sáu hộ vệ đã bạc vô âm tín. Mộ Phong cũng không truy đuổi, xóa bỏ ý định tiếp tục truy sát. Giờ phút này, trong phế tích đại sảnh, Trọng Hoàng Nhã ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng không ngờ Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí và Trúc Lan đại sư lại chết ngay trước mắt nàng chỉ trong chớp mắt. Thực lực của Mộ Phong hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Sự sát phạt quyết đoán, thực lực kinh người đó khiến nàng không thể tin nổi. Đặc biệt là việc một võ đế lục giai cũng bị hắn thúng sát, khiến Trọng Hoàng Nhã rùng mình. Bởi vì nàng cũng là võ đế lục giai, nói cách khác, Mộ Phong muốn giết nàng cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Âm hồn Minh Đế mà Mộ Phong phóng thích ra, khí tức tỏa ra càng khiến toàn thân nàng run rẩy. Nàng hiểu rõ đó chắc chắn là âm hồn cấp bậc võ đế cao giai. Mộ Phong, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì kìa, sao ngươi có thể động thủ giết người trong thương hội chứ? Bây giờ Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí và Trúc Lan đại sư đều chết hết. Chẳng khác nào chúng ta cùng lúc đắc tội Tôn gia, Thiên Ấn môn, Thủy Nguyên tông và Dược Thánh tháp. Sau cơn sợ hãi, Trọng Hoàng Nhã phẫn nộ, khàn giọng nói, "Ê bây giờ, vì ngươi, Hương hội chúng ta sẽ bị bốn thế lực lớn này chất vấn, thậm chí là nhắm vào, ngươi không thấy xấu hổ sao? Phục. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên rồi biến mất trước mắt nàng. Cánh tay phải của nàng bay lên, máu tươi văng tung tóe, vấy đầy mặt đất. Tiếp theo, ngươi nói một câu, ta chặt một tay. Nói hai câu, ta chặt hai chân. Nói ba câu, ta lấy mạng ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Trọng Hoàng Nhã. Nữ võ giả mất một tay, toàn thân run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói thêm gì nữa. Sức mạnh của Mộ Phong đã khiến nàng khiếp sợ. Nàng mơ hồ hiểu vì sao tổng hội trưởng và thiếu đương gia lại mặc kệ hắn một mình xông vào vạn độc đầm lầy. Có lẽ bọn họ đều biết Mộ Phong thực lực cường đại, nên mới yên tâm để hắn đi xông vạn độc đầm lầy, chứ không phải như nàng nghĩ, căn bản là không coi trọng Mộ Phong. Trọng Hoàng Nhã, chuyện hôm nay, ta sẽ báo cáo chi tiết cho viên tổng hội trưởng. Tự ngươi giải quyết cho tốt đi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Trọng Hoàng Nhã một cái, rồi hóa thành một vệt cầu vồng rời khỏi nơi này. Hắn không thể chờ đợi thêm ở Bát Trọng Thiên. Bây giờ hắn muốn nhanh chóng rời khỏi Huyền Không Thành. Dù là Tôn gia, Thiên Ấn Môn hay Thủy Nguyên Tông, đều không dễ trêu. Mặc dù Mộ Phong không hẳn e ngại tam đại thế lực này, nhưng một khi bị dây dưa, sẽ là một phiền toái lớn. Phù. Trọng Hoàng Nhã ngã ngồi xuống đất, đôi mắt đẹp thất thần lẩm bẩm, vì sao sự tình lại phát triển thành thế này? Mộ Phong sao lại mạnh mẽ đến vậy? Lẽ nào thật sự là ta sai rồi? Sư. Sư. Sư. Động tĩnh lớn ở đại sảnh tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít võ giả trong thương hội. Từng bóng người lần lượt lướt ngang tới. Nhưng khi những võ giả này trông thấy hiện trường hỗn độn và thi thể nằm la liệt dưới đất, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải là Tôn Diệu Văn, thiếu chủ của Tôn gia sao? Không chỉ Tôn gia, ta còn thấy Mạc Hồng Bảo, thiếu môn chủ của Thiên Ấn Môn và An Hoành Chí, thiếu tông chủ của Thủy Nguyên Tông. Trời à, sao bọn họ lại chết ở đây, ai làm vậy? Còn có Trúc Lan đại sư của Dược Thánh Tháp nữa. Ông ta vừa mới chủ trì dược tế hội, sao giờ lại đến tung hoành tứ hải thương hội rồi chết ở đây? Mọi người vây xem nhận ra những thi thể trên phế tích, đều kinh hãi. Những người chết ở đây đều là những người có danh vọng và địa vị ở Bát Trọng Thiên. Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí là người thừa kế của Tôn gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông, địa vị vô cùng đặc thù. Trúc Lan đại sư lại là một đế sư có danh tiếng lớn trong Dược Thánh Tháp, hưởng dự nhiều năm, không ngờ hôm nay đều chết tại đây. Phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã của tung hoành tứ hải thương hội thì bị gãy một cánh tay, ngồi thất thần trên mặt đất. Vậy, ai là kẻ chủ mưu? Sư. Một đạo lưu quang từ sâu trong thương hội lướt ra, nhanh chóng lơ lửng trên phế tích. Mọi người nhìn lại, phát hiện người đến là một lão giả tóc trắng, thần sắc trang nghiêm, mặc áo mãng bào hắc kim, tinh thần quắc thước, khí thế như biển. Là Yến Dương Đức, hội trưởng phân bộ Lạc Hồng Thánh Tông của tung hoành tứ hải thương hội. Mọi người nhận ra thân phận của lão giả. Yến Dương Đức là hội trưởng phân bộ Lạc Hồng Thánh Tông của tung hoành tứ hải thương hội, nhưng hiếm khi quản lý sự vụ của phân bộ. Phần lớn thời gian ông ta bế quan tu luyện, nên mọi việc lớn nhỏ đều do phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã xử lý. Chỉ khi có những sự vụ trọng đại liên quan đến thương hội, Yến Dương Đức mới xuất quan. Hiện tại, thương hội xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Yến Dương Đức không thể không hay biết, lập tức xuất quan xem xét. Yến Dương Đức đảo mắt nhìn hiện trường, sắc mặt lập tức ngưng trọng đến cực điểm, ánh mắt sâu thẳm có một tia tức giận. Hoàng Nhã, đã xảy ra chuyện gì? Ai dám náo loạn phân bộ chúng ta, còn giết Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí và Trúc Lan đại sư? Yến Dương Đức đáp xuống trước mặt Trọng Hoàng Nhã, giọng trầm thấp chấn động bên tai nàng. Trọng Hoàng Nhã vốn tinh thần hoảng hốt, nghe được lời này lập tức trở nên thanh tĩnh hơn nhiều. Hội trưởng, ngài đến rồi, ta làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Trọng Hoàng Nhã nhìn Yến Dương Đức, bỗng nhiên gào khóc. Đừng khóc. Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và ai đã giết người. Yến Dương Đức uy nghiêm nói. Trọng Hoàng Nhã như tìm được chỗ dựa, tinh thần phấn chấn hơn nhiều, vội nói, là. Mộ Phong. Tất cả đều do hắn giết. Mộ Phong. Nhưng tổng hội trưởng từng dặn dò phải chiêu đãi thật tốt người thanh niên đó. Yến Dương Đức ngạc nhiên. Ông ta tuy thường xuyên bế quan, nhưng những tin tức viên Dương Vĩ gửi tới đều không dám lơ là. Về Mộ Phong, ông ta cũng biết. Ông vốn giao việc này cho Trọng Hoàng Nhã và dặn dò phải làm cho tốt, sao giờ lại xảy ra chuyện như vậy? Trong lòng Yến Dương Đức âm trầm, lại có một tia khó hiểu và khốn hoặc. Chương 1809A chân tướng. Hãy nói rõ chân tướng cho ta. Yến Dương Đức nghiêm nghị nhìn Trọng Hoàng Nhã, ra lệnh. Trọng Hoàng Nhã không dám thất lễ, tường tận kể lại mọi chuyện, bao gồm việc Tôn Diệu Văn cùng những người khác đến đòi người và chuyện Mộ Phong trộm cắp. Yến Dương Đức cau mày. Ông nhận thấy sự kỳ lạ ngay lập tức. Ông đã tham gia dược tế hội và biết rằng việc bảo quản vật phẩm rất bí mật. Mộ Phong lần đầu tham gia dược tế hội, dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không dễ dàng trộm cắp thành công như vậy. Về việc Mộ Phong trộm cắp, ngươi đã đến Dược Thánh Tháp xác minh chưa? Yến Dương Đức hỏi. Trọng Hoàng Nhã lắc đầu, nhưng Trúc Lan đại sư của Dược Thánh Tháp đã tự mình đến và làm chứng cho Tôn thiếu chủ. Ta nghĩ chuyện này không thể là giả. Chỉ là, ta đánh giá thấp thực lực của Mộ Phong, không ngờ hắn lại mạnh đến vậy, dẫn đến cục diện rối rắm này. Yến Dương Đức vẫn còn lo lắng, thì nếu Mộ Phong trộm cắp vật phẩm đấu giá của Dược Tế hội, tại sao hắn không rời khỏi Bát Trọng Thiên ngay lập tức, mà lại đến phân bộ thương hội chúng ta? Ta nghĩ hắn hẳn là người thông minh, không thể đưa ra lựa chọn ngu ngốc như vậy. Trọng Hoàng Nhã giật mình, há hốc miệng, rồi có thể hắn muốn tìm kiếm sự che chở của thương hội chúng ta. Hừ, thật là hỗn trướng, bây giờ khiến thương hội chúng ta trong ngoài đều khó xử. Nghĩ đến việc Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí chết ở đây, Trọng Hoàng Nhã càng thêm oán hận Mộ Phong. Thương hội của họ có lẽ phải đối mặt với sự chất vấn từ những thế lực lớn này, áp lực sẽ tăng lên rất nhiều. Người đâu? Đi điều tra tình hình Dược Tế hội hôm nay. Yến Dương Đức vẫn còn nghi hoặc, ra lệnh cho người của thương hội đi xác minh. Hội trưởng. Không cần tra nữa. Trúc Lan đại sư đã ra làm chứng, chẳng lẽ ngài còn cảm thấy ông ấy nói dối? Trọng Hoàng Nhã nhíu mày nói. Yến Dương Đức lạnh lùng nhìn Trọng Hoàng Nhã, ở ngươi im miệng. Ta đã dặn dò ngươi phải chiêu đãi Mộ Phong thật tốt. Bây giờ ngươi làm hỏng chuyện. Nếu Mộ Phong chỉ là một tiểu bối bình thường thì thôi, nhưng hắn có thể dễ dàng giết chết võ đế lục giai, ngươi biết điều đó có nghĩa gì không? Khuôn mặt xinh đẹp của Trọng Hoàng Nhã trắng bệch, không nói một lời. Điều đó có nghĩa là kẻ này không hề đơn giản. Thêm vào đó, Tổng hội trưởng đã nhắc nhở, cho thấy hắn có mối quan hệ không nhỏ với Tổng hội trưởng. Nếu ta điều tra ra, việc trộm cắp không liên quan gì đến hắn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Yến Dương Đức lạnh lùng nói. Trọng Hoàng Nhã lập tức căng thẳng. Khi Mộ Phong thể hiện sức mạnh, nàng đã tràn ngập bất an, mơ hồ cảm thấy mình đã làm sai chuyện. Hiện tại là Mộ Phong làm sai trước, nên trách nhiệm của nàng không lớn. Nhưng nếu Mộ Phong không sai, mà nàng lại vu oan cho hắn, vậy thì sai lầm này quá lớn. Dù trong lòng căng thẳng, Trọng Hoàng Nhã vẫn khá trấn định, vì nàng có tự tin, nàng sẽ không phán đoán sai. Dù Yến Dương Đức phái người đi lấy chứng, thì đó chắc chắn là Mộ Phong đã làm sai trước. Nàng tin tưởng tuyệt đối vào lời của Trúc Lan đại sư. Không lâu sau, người Yến Dương Đức phái đi nhanh chóng trở về. Bẩm báo hội trưởng. Mới đây tôi đã đến Dược Thánh Tháp xác minh. Người thắng lợi cuối cùng của Dược Tế hội lần này là một thanh niên áo bào đen tên là Mộ Phong. Hắn chi tiêu rất xa xỉ, áp đảo Tôn gia, Thiên Ấn môn và Thủy Nguyên tông, khiến bọn họ không còn cách nào khác. Người này chắp tay, cung kính nói. Bạch. Trọng Hoàng Nhã nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc nào. Trong đầu nàng như có vô số tiếng sấm nổ vang, cả người đều ngơ ngác. Nàng không ngờ cuối cùng lại là kết quả này. Nói cách khác, Trúc Lan đại sư đã lừa gạt nàng, và Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo cũng liên hợp lại lừa nàng. Trong khoảnh khắc đó, Trọng Hoàng Nhã cảm thấy lạnh lẽo, một nỗi sợ hãi mãnh liệt tràn ngập. Sau đó, nàng ngước mắt nhìn Yến Dương Đức, phát hiện ông đang lạnh lùng nhìn mình. Trọng Hoàng Nhã, ngươi còn gì muốn nói? Đổi trắng thay đen, không rõ sự tình, việc Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo chết chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ bọn họ đã làm sai trước. Nhưng vì ngươi, vị Mộ công tử kia đã rời khỏi thương hội. Nếu việc này bị Tổng hội trưởng biết, ngươi khó thoát khỏi tội lỗi. Giọng của Yến Dương Đức bình tĩnh, nhưng tràn ngập sự lạnh lẽo và bất mãn. Vì sự ngu xuẩn của Trọng Hoàng Nhã, một vị khách quý như Mộ Phong đã rời đi, khiến Yến Dương Đức nổi giận. Trọng Hoàng Nhã tranh cãi, vị hội trưởng. Dù Mộ Phong không sai, nhưng hắn chưa hẳn được Tổng hội trưởng coi trọng. Hơn nữa, chúng ta muốn tiếp tục kinh doanh ở Bát Trọng Thiên, nên phải xử lý tốt quan hệ với Tôn gia, Thiên Ấn môn và Thủy Nguyên tông, nếu không thì công việc sau này sẽ khó khăn. Bốp. Trọng Hoàng Nhã chưa nói xong, đã bị Yến Dương Đức tát một cái vào mặt. Sức mạnh cường đại hất nàng ngã xuống đất. Trọng Hoàng Nhã che mặt, kinh hãi nhìn Yến Dương Đức với vẻ mặt lạnh lùng. Không biết hối cải. Vị Mộ công tử kia có trọng lượng lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều. Mấy ngày nay, Tổng hội trưởng còn gửi mấy tin tức cho ta, hỏi thăm tình hình gần đây của Mộ công tử. Có thể được Tổng hội trưởng coi trọng như vậy, trong những năm gần đây, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yến Dương Đức mặt âm trầm, tiếp tục nói, "Hệ Tôn gia, Thiên Ấn môn và Thủy Nguyên tông là gì chứ? Chỗ dựa của chúng ta là Tổng bộ thương hội, là Tổng hội trưởng. Một câu của Tổng hội trưởng có thể khiến tất cả chúng ta biến mất. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi vẫn không hiểu?" Trọng Hoàng Nhã ôm mặt, thân thể mềm mại run rẩy, không dám nói thêm gì nữa. Giờ phút này, trong lòng nàng sinh ra vô hạn hối hận. Nếu lúc ấy nàng đứng về phía Mộ Phong, Tôn Diệu Văn và những người khác sẽ không dám làm gì nàng, càng không xảy ra sự kiện đẫm máu này. Sư! Sư! Sư! Đúng lúc này, ba đội ngũ lướt đến từ hư không. Người dẫn đầu ba đội ngũ đều có khí thế rất mạnh mẽ, vượt xa võ đế bình thường, ngay cả võ đế lục giai cũng không bằng ba người dẫn đầu này. Hiển nhiên, người dẫn đầu ba đội ngũ đều là võ đế cao giai. Diệu Văn, Giao Nhi. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ liếc mắt đã thấy thi thể Tôn Diệu Văn và Tôn Giao nằm trên đất, gầm lên một tiếng, lao tới. Người đàn ông trung niên vạm vỡ này là Tôn Đằng, gia chủ của Tôn gia, cũng là một trong những cao thủ đỉnh phong của Bát Trọng Thiên. Hồng Bảo, Hoành Chí. Cùng lúc đó, hai tiếng kêu bi ai vang lên, hai đội ngũ khác lao về phía thi thể của Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí. Mạc Ly, môn chủ Thiên Ấn Môn và An Miễu, tông chủ Thủy Nguyên Tông cũng đều đến. Trên mặt hai người buồn giận đang xen, im lặng đứng bên thi thể của Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí. Yến hội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao con ta lại chết trong thương hội của các ngươi? Bây giờ, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Mạc Ly, môn chủ Thiên Ấn Môn là một người đàn ông có dáng người hơi thấp bé, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Yến Dương Đức, tức giận nói. An Miễu, Tôn Đằng cũng lạnh lùng nhìn Yến Dương Đức. Ba người đều bộc phát ra khí thế cường đại, như núi cao vô hình, gây áp lực về phía Yến Dương Đức. Yến Dương Đức hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng hơn, đẩy lùi khí thế của ba người, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Chương 1810A bồi tội. Sắc mặt Tôn Đằng, An Miễu và Mạc Ly biến đổi. Họ không ngờ tu vi của Yến Dương Đức lại tiến bộ vượt bậc, đạt đến đỉnh phong võ đế thất giai, chỉ còn cách bát giai một bước. Ba vị, ta rất xin lỗi vì người kế thừa của các vị đã qua đời trong thương hội chúng ta. Đây là lỗi của thương hội, cũng là do ta. Ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho các vị. Yến Dương Đức trầm giọng nói. Hung thủ. Ta muốn biết ai là hung thủ. Tôn Đằng lạnh lùng đáp. Yến Dương Đức nhìn thẳng Tôn Đằng, lãnh đạm nói, người ta không biết ai là hung thủ đã giết người kế thừa của các vị. Nhưng ta nguyện ý gánh trách nhiệm và bồi thường các vị hết sức có thể. Nếu các vị không truy ra được hung thủ, ta sẽ bồi thường các vị hết mình. Yến Dương Đức. Ý ngươi là gì? Ngươi muốn bao che hung thủ sao? An Miễu, tông chủ Thủy Nguyên Tông, một lão giả cao gầy với đôi mắt tam giác hung ác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Dương Đức. Là ta giết họ. Nếu các ngươi không nuốt trôi cục tức này, có thể tìm ta trả thù, ta tùy thời nghênh đón. Bây giờ các ngươi hài lòng chưa? Yến Dương Đức thản nhiên nói. Trọng Hoàng Nhã kinh hãi tột độ. Nàng nhìn bóng lưng Yến Dương Đức, không ngờ ông lại định gánh hết trách nhiệm lên mình. Điều đó có nghĩa là Yến Dương Đức sẽ phải đối mặt với sự trả thù từ Tôn gia, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông và Dược Thánh Tháp. Trọng Hoàng Nhã không ngờ Yến Dương Đức thà nhận tội giết người còn hơn là che chở Mộ Phong, điều này khiến nàng càng thêm tự trách và hối hận. Là ngươi giết. Ngươi. Tôn Đằng kinh hãi, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Mạc Ly và An Miễu cũng nghẹn họng. Thực lực của Yến Dương Đức mạnh hơn ba người họ, là một cường giả lừng lẫy ở Bát Trọng Thiên. Nếu thật sự là Yến Dương Đức giết người, ba người họ thực sự không làm gì được ông. Yến Dương Đức, ngươi thân là hội trưởng mà lại làm ra chuyện bại hoại môn phong như vậy, ta sẽ bẩm báo chi tiết lên Lạc Hồng Thánh Tông. Đến lúc đó ta xem ngươi xử lý thế nào. Hơn nữa, Tôn gia ta về sau sẽ không còn bất kỳ hợp tác nào với thương hội các ngươi. Tôn Đằng lạnh lùng nhìn Yến Dương Đức, ra lệnh cho thủ hạ mang thi thể Tôn Diệu Văn và Tôn Giao đi, phẩy tay áo bỏ đi. Thiên Ấn Môn ta cũng hủy bỏ mọi hợp tác với thương hội các ngươi. Thủy Nguyên Tông cũng vậy. Mạc Ly và An Miễu cũng phải tay áo bỏ đi. Hội trưởng. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trọng Hoàng Nhã run rẩy hỏi. Báo cáo lên Tổng hội trưởng, cả ngươi và ta đều phải chịu tội. Yến Dương Đức lạnh lùng nói. Lạc Hồng Huyền không thành, Bát Trọng Thiên. Tin tức về cái chết của Tôn Diệu Văn của Tôn gia, Mạc Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn, An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông và Trúc Lan Đại Sư lan truyền khắp thành phố như một cơn bão, khiến mọi người xôn xao bàn tán, lời đồn nổi lên khắp nơi. Trong một trà lâu cổ kính, trang nhã. Mộ Phong ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ uống trà, ăn bánh ngọt, đồng thời thông thả nghe một bà lão gảy đàn tranh. Hai ngày nữa là thời điểm độc triều rút lui. Mộ Phong dự định xuất phát đến Vạn Độc Đầm Lầy vào lúc đó. Ban đầu, hắn định nhờ người của phân bộ thương hội Tung Hoành Tứ Hải dẫn đường, vì họ đóng quân lâu dài ở Huyền Không Thành, quen thuộc Vạn Độc Đầm Lầy hơn hắn, chắc chắn biết đường nào vào an toàn nhất. Nhưng hiện tại, hắn và phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc hắn gần như đoạn tuyệt quan hệ với phân bộ thương hội, khiến Mộ Phong phải tự tìm cách. Các ngươi nghe nói chưa? Hôm qua Tôn Diệu Văn của Tôn gia, Mạc Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn, An Hoành Chí của Thủy Nguyên Tông và Trúc Lan Đại Sư đều chết trong thương hội Tung Hoành Tứ Hải. Chuyện này ta nghe nói rồi, nhưng không biết tình hình cụ thể. Ngươi nói xem, rốt cuộc bọn họ bị ai giết? Hắc hắc. Theo ta được biết, hội trưởng Yến Dương Đức đã xuất quan và thừa nhận chính ông ta đã giết họ. Chuyện này có thể khuấy động hoàn toàn Tôn gia, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông và Dược Thánh Tháp. Bốn thế lực lớn này đều lập tức hủy bỏ hợp tác với thương hội. Thật sự đều hủy bỏ. Ta biết rằng phân bộ thương hội này có quan hệ lợi ích rất mật thiết với bốn thế lực lớn này. Nghe nói gần một nửa lợi nhuận là từ hợp tác với bốn thế lực lớn này mà ra. Nếu bốn thế lực lớn đều hủy bỏ hợp tác, chẳng phải thương hội sẽ tổn thất lớn sao? Còn không phải sao? Nhưng biết làm sao được? Dù là Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo hay An Miễu đều là người thừa kế của tam đại thế lực, Thiên Phú Tuyệt Luân. Bọn họ bị giết như vậy, lãnh đạo tam đại thế lực sao còn hợp tác với thương hội được? Không xa đó, có bốn võ giả vừa uống rượu vừa bàn tán xôn xao. Mộ Phong nghe được rất hứng thú, ngược lại hơi kinh ngạc trước sự quyết đoán của Yến Dương Đức, thế mà lại nhận hết trách nhiệm giết người lên mình. Đây là một cách gián tiếp để xin lỗi hắn sao? Lúc này, Ngọc Giản liên lạc bên hông Mộ Phong phát sáng. Hắn phát hiện người gửi tin là Viên Dương Vĩ. Nội dung tin rất đơn giản, đại ý là ông đã cách chức hội trưởng Yến Dương Đức và phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã, đồng thời xin lỗi Mộ Phong vì sự lãnh đạm của Trọng Hoàng Nhã. Đồng thời, Viên Dương Vĩ còn nói cho Mộ Phong biết, ông đã ra lệnh cho Yến Dương Đức phế bỏ tu vi của Trọng Hoàng Nhã, đầy ải nàng thành dân thường, cả đời không được bước chân vào thương hội tung hoành tứ hải. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Viên Dương Vĩ xử lý công việc rất nhanh, và hắn cũng khá hài lòng. Đồng thời, trong tin tức của Viên Dương Vĩ còn đề cập rằng, để chuộc tội, Yến Dương Đức nguyện ý cùng Mộ Phong tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy, đi theo làm tùy tùng cho Mộ Phong. Ban đầu, Mộ Phong định từ chối, nhưng tin tức cuối cùng của Viên Dương Vĩ đã khiến hắn thay đổi chủ ý. Vì Yến Dương Đức là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ đã bị ném bỏ ở Vạn Độc Đầm Lầy và tự sinh tự diệt, nhưng ông lại không chết, được độc vật bên trong nuôi lớn, có được thể chất kháng độc cực kỳ mạnh mẽ, có thể không sợ xương độc ở khu vực bên ngoài Vạn Độc Đầm Lầy. Thấy phần giới thiệu này, Mộ Phong quyết định để Yến Dương Đức cùng hắn tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy. Tuy nói hắn đã có bản đồ chi tiết và quốc sư Hồng Nguyên Huân đã đánh dấu các khu vực nguy hiểm, nhưng tất cả đều không hoàn thiện. Có Yến Dương Đức làm bản đồ sống, hắn sẽ an toàn hơn khi tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy. Nghĩ đến đây, Mộ Phong suy nghĩ rồi gửi tin cho Viên Dương Vĩ, đồng ý để Yến Dương Đức cùng hắn tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy, đồng thời bảo Viên Dương Vĩ báo cho Yến Dương Đức đến trà lâu tìm hắn. Sau khi gửi tin, Mộ Phong đợi không lâu thì thấy một lão giả mặc hắc kim áo mãng bào, tinh thần quắc thước, một mình tiến vào trà lâu. Ông nhìn quanh rồi nhanh chóng chú ý đến Mộ Phong đang ngồi cạnh cửa sổ. Là Yến Dương Đức, hội trưởng phân bộ thương hội tung hoành tứ hải. Ông ta đến đây làm gì? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chúng ta vừa bàn tán về ông ta đã đến. Không phải là nhắm vào chúng ta đấy chứ? Trong trà lâu, không ít người nhận ra Yến Dương Đức, xì xào bàn tán, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ và kinh hãi. Dù sao Yến Dương Đức là một cường giả đỉnh cao thực sự ở Bát Trọng Thiên. Nếu cường giả Lạc Hồng Thánh Tông không ra mặt, trong Huyền Không Thành thực sự không có mấy người có thể kiềm chế được ông. Yến Dương Đức sải bước đi về phía vị trí gần cửa sổ, sau đó đối với Mộ Phong đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ông cúi người thật sâu, nói: "Ngài lão hữu Yến Dương Đức, bái kiến Mộ công tử. Lão hữu suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, xin công tử trách phạt." Trong nháy mắt, toàn bộ trà lâu đều im lặng trở lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn về phía thanh niên áo bào đen đang ngồi cạnh cửa sổ. Chương 1811 A xuất phát. Thanh niên áo đen này là ai mà khiến Yến Dương Đức phải cung kính như vậy? Ta cũng không biết, người này lạ mặt quá, chưa từng thấy bao giờ. Trong trà lâu, mọi người xôn xao, bàn tán ầm ĩ, mắt lộ vẻ rung động, thảo luận về thanh niên áo đen đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, bình thản ung dung đón nhận đại lễ của Yến Dương Đức. Mộ Phong ngước mắt nhìn Yến Dương Đức đang cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Ờ, ngồi đi. Viên tổng hội trưởng đã nói với ta rồi." Yến Dương Đức ngẩng đầu, do dự một chút, thấy Mộ Phong không có ý trách tội gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vị Mộ công tử này xem ra tính tình cũng không tệ. Đợi Yến Dương Đức ngồi xuống, Mộ Phong vỗ tay, một đạo linh lực như gợn sóng lan tràn ra, bao trùm lấy bàn của họ. "Mộ công tử, về chuyện của Trọng Hoàng Nhã, Yến Mộ vô cùng xin lỗi. Lần này là ta thất trách, khiến Mộ công tử phải chịu ấm ức." Yến Dương Đức ngồi đối diện Mộ Phong, trên mặt tràn đầy vẻ hổ thẹn. Sau khi xử lý xong chuyện của Tôn gia, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông và Dược Thánh Tháp, ông lại liên hệ với Viên Dương Vĩ một lần, đồng thời từ chỗ Viên Dương Vĩ biết được đủ loại sự tích của Mộ Phong. Lúc này ông mới hiểu được thanh niên trước mắt vi phạm đến mức nào. Đây cũng là lý do khiến ông cam tâm tình nguyện cung kính như vậy khi gặp Mộ Phong. Về phần các thế lực Bát Trọng Thiên như Thiên Ấn Môn, Tôn gia, ông không để trong lòng. Dù sao thế lực của thương hội tung hoành tứ hải trải khắp thiên hạ tứ hải, Tôn gia, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông đoạn tuyệt hợp tác với thương hội của ông, tự nhiên sẽ có những người khác nguyện ý hợp tác. Mộ Phong nhìn Yến Dương Đức, cười nhạt nói: "Ở ngươi thông minh hơn Trọng Hoàng Nhã nhiều, cũng biết đại cục hơn, khó trách có thể trở thành hội trưởng, còn Trọng Hoàng Nhã chỉ là phó hội trưởng mà thôi." Yến Dương Đức vội vàng nói: "Ê, Mộ công tử quá khen rồi. Trọng Hoàng Nhã đã bị trừng phạt rồi. Yến Mộ đã phế bỏ tu vi của Trọng Hoàng Nhã, giải trừ tất cả chức vụ của nàng, đồng thời đầy ải nàng thành thứ dân." Mộ Phong khoát tay, nói: "Ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, ngươi không cần nói với ta. Hiện tại ta muốn xác nhận một chuyện, Viên tổng hội trưởng nói với ta, ngươi từ nhỏ lớn lên ở Vạn Độc Đầm Lầy." Yến Dương Đức gật đầu nói: "Ê, phải. Nhưng chỉ là ở ngoại vi khu. Về phần khu trung tâm và khu hạch tâm sâu hơn, trước kia ta chưa từng vào, nếu không ta đã không sống đến bây giờ." Qua lời giới thiệu của Yến Dương Đức, Mộ Phong cũng biết Vạn Độc Đầm Lầy được chia thành ba khu vực: ngoại vi khu, khu trung tâm và khu hạch tâm. Trong đó, ngoại vi khu có phạm vi lớn nhất, khu trung tâm thứ hai, khu hạch tâm nhỏ nhất. Về mức độ nguy hiểm, khu hạch tâm nguy hiểm nhất, tiếp theo là khu trung tâm, ngoại vi khu an toàn nhất. Dù Yến Dương Đức thiên phú dị bẩm, kháng độc mạnh, nhưng nếu bị vứt bỏ ở khu trung tâm hoặc khu hạch tâm khi còn là hài nhi, khó mà sống sót. Khi còn nhỏ, Yến Dương Đức cơ bản sinh hoạt ở ngoại vi khu, rất quen thuộc địa hình bên ngoài. Sau khi lớn lên, bước lên con đường tu luyện, ông cũng thường xuyên qua lại vạn độc đầm lầy tìm kiếm đồ tốt. Vì thể chất đặc thù, nên ở tu vi võ tông, ông đã dám xâm nhập khu trung tâm, dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn kỳ tích sống sót. Hiện tại Yến Dương Đức đã là cao giai võ đế, số lần ông ra vào vạn độc đầm lầy gần như vô số kể, khu trung tâm với ông mà nói, đã vào không dưới mấy chục lần, cơ bản không gây uy hiếp được cho ông. Khu hạch tâm ngươi đã từng vào chưa? Mộ Phong hỏi. Yến Dương Đức gật đầu, nói, ta vào 3 lần rồi. Nhưng không dám xâm nhập quá sâu. Sương độc ở khu hạch tâm mạnh phi thường, dù thể chất ta đặc thù, kháng độc mạnh, cũng chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ. Nếu vượt quá nửa canh giờ, ta sẽ không chịu nổi. Mộ Phong gật đầu, lấy ra tấm bản đồ chi tiết vạn độc đầm lầy lấy được từ tàng kinh cát của Tổng bộ Thương hội Tung Hoành Tứ Hải, trải ra trước mặt Yến Dương Đức. Trên tấm bản đồ này, có 2 dấu đỏ. 2 dấu này là Mộ Phong tự thêm vào, theo thứ tự là vị trí truyền tống thánh trận mà quốc sư Hồng Nguyên Hung nói và vị trí đế hỏa mà hắn muốn tìm. 2 địa điểm này đại khái nằm ở khu vực nào của vạn độc đầm lầy? Mộ Phong chỉ vào 2 dấu đỏ. Bản đồ này tuy tỉ mỉ nhưng không chia thành 3 khu vực như Yến Dương Đức nói. Mộ Phong đoán có lẽ Yến Dương Đức chia theo kinh nghiệm của mình. Yến Dương Đức trong lòng rung lên, càng coi trọng Mộ Phong hơn. Bản đồ chi tiết vạn độc đầm lầy này chỉ có ở tàng kinh cát của tổng bộ, giá trị cực cao. Không ngờ Mộ Phong lại dễ dàng có được tấm bản đồ này, có thể thấy được kẻ này được coi trọng đến mức nào ở tổng bộ. Mộ công tử. 2 địa điểm ngài đánh dấu đều ở khu hạch tâm. Nơi đó rất nguy hiểm, ngài thực sự định vào. Yến Dương Đức nghiêm nghị nói. Đều ở khu hạch tâm sao? Mộ Phong vuốt cằm. Truyền tống thánh trận ở khu hạch tâm, Mộ Phong cũng không ngạc nhiên, dù sao vật này quan hệ trọng đại, liên quan đến Thánh Nguyên Đại Lục thần bí, tự nhiên ở nơi nguy hiểm và bí ẩn. Nhưng đế hỏa cũng ở khu hạch tâm, khiến Mộ Phong hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ rằng lần này đến tìm đế hỏa, tối đa cũng chỉ là đế hỏa trung đẳng, ở nơi tương đối ít nguy hiểm trong vạn độc đầm lầy, không ngờ cũng ở khu hạch tâm. Xem ra đế hỏa mà hắn muốn tìm không hề tầm thường. Hơn nữa Mộ Phong cũng hiểu vì sao Thanh Vũ lão tổ có tàng đồ đế hỏa mà không dám đi. Vạn độc đầm lầy quá nguy hiểm. Võ đế sơ giai vào đó, khả năng vẫn lạc rất lớn. Thanh Vũ lão tổ bất quá chỉ là võ đế nhất giai, căn bản chỉ là pháo hôi. Ngày mai độc triều ở vạn độc đầm lầy sẽ rút lui, đến lúc đó ngươi cùng ta tiến vào vạn độc đầm lầy. Mộ Phong nhìn Yến Dương Đức, nhàn nhạt nói. Nguyện ý nghe công tử phân công. Yến Dương Đức cung kính nói. Hôm sau, Yến Dương Đức sắp xếp một chiếc phi thuyền lộng lẫy, bảo quan quanh quẩn, cùng Mộ Phong tiến vào khoang thuyền rồi hướng về phía tây nam bay đi. Không lâu sau khi phi thuyền của Yến Dương Đức bay ra, Tôn Gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông cũng bay ra những chiếc phi thuyền, xa xa đi theo. Trên khoang thuyền của 3 chiếc phi thuyền này, lần lượt đứng 3 người, gia chủ Tôn Gia Tôn Đằng, môn chủ Thiên Ấn Môn Mạc Ly và tông chủ Thủy Nguyên Tông An Miễu. Từ khi đoạn tuyệt hợp tác với Thương hội Tung Hoành Tứ Hải, họ không từ bỏ điều tra, sau khi điều tra cẩn thận thì phát hiện ra Mộ Phong. Họ biết người này từng có ma sát với Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí tại Dược Tế Hội, đồng thời người này vung tiền như rác, một mình mua hết 3 loại bảo vật tốt nhất của Dược Tế Hội. Càng trùng hợp hơn, Mộ Phong lại ở trong một trạch viện của phân bộ Thương hội Tung Hoành Tứ Hải. Không khó đoán rằng Tôn Diệu Văn và những người khác đến Thương hội Tung Hoành Tứ Hải chắc chắn là vì bảo vật mà người này đấu giá. Đương nhiên, 3 người họ không cho rằng Mộ Phong có thực lực giết Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo và An Hoành Chí cùng nhiều cao thủ bên cạnh họ trong thời gian ngắn. Nhưng CIC hết của Tôn Diệu Văn chắc chắn có liên quan đến Mộ Phong. Chương 1812A chặn giết. Thằng tạp chủng này, chắc chắn là một trong những hát ung tê hủ hại C hết Diệu Văn. Ta không làm gì được Yến Dương Đức, chẳng lẽ lại không làm gì được thằng tạp chủng này sao? Trên bong tàu, ánh mắt Tôn Đằng tràn đầy âm trầm và sát ý. Từ khi biết cái C hết của Tôn Diệu Văn có liên quan đến Mộ Phong, hắn lúc nào cũng muốn băm vằm kẻ này thành muôn mảnh. Môn chủ Thiên Ấn Môn Mạc Ly và tông chủ Thủy Nguyên Tông An Miễu cũng có ý nghĩ giống Tôn Đằng. Vì vậy, khi phát hiện Yến Dương Đức mang theo Mộ Phong rời đi trên phi thuyền, cả 3 người bọn họ mới cùng nhau bám theo. Huyền Không Thành, Cửu Trọng Thiên. Một chiếc phi thuyền tráng lệ, to lớn như một con cự thú, không ngừng lóe ra ngàn vạn bảo quang, lơ lửng trên không trung chủ điện của Lạc Hồng Thánh Tông. Trên bong tàu, đứng 7 đạo thân ảnh khí tức rộng lớn và vĩ ngạn. Người dẫn đầu là Lạc Hồng Tiên Tử đeo mặt nạ vàng kim, 6 người còn lại lần lượt là Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái và Vạn Diễn Nhất. Độc triều vạn độc đầm lầy hôm nay rút lui, đúng là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến vào vạn độc đầm lầy. Lạc Hồng Tiên Tử, vì sao còn chưa cất cánh? Dương Tinh Uyên nhìn về phía Lạc Hồng Tiên Tử đang đứng phía trước, hỏi. Những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn Lạc Hồng Tiên Tử. Người đến đã đủ, vì sao Lạc Hồng Tiên Tử còn để phi thuyền dừng ở đây, không cất cánh? Lạc Hồng Tiên Tử mỉm cười nói, để còn 2 vị quý khách chưa đến, đợi họ tới, chúng ta sẽ xuất phát. Khương Võ Kích hiếu kỳ hỏi, chỉ 2 vị quý khách. là ai? Lạc Hồng tiên tử thần bí cười nói, ngay đợi rồi các ngươi sẽ biết. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích nhìn nhau, tuy trong lòng hiếu kỳ nhưng không hỏi thêm, mà im lặng chờ đợi. Chỉ một lát sau, hai đạo lưu quang từ xa bay đến, nhanh chóng tới gần, cuối cùng dừng lại cách phi thuyền không xa, hiện ra hai thân ảnh. Một người là một thanh niên góc cạnh rõ ràng, tướng mạo tuấn mỹ, nhìn qua khoảng 20 tuổi. Người còn lại là một nam tử hơn 30 tuổi mặc áo vải, đôi mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. A, là Hán đế và Đường đế của thần thánh triều. Sau Ngũ đế loạn, hai người họ mất tích bí ẩn, hóa ra là bị ngươi âm thầm giấu đi. Dương Tinh Uyên nhìn kỹ hai người trước mắt, lập tức nhận ra thân phận thật của họ. Khương Võ Kích, Ngũ hành đạo trưởng cũng nhận ra, dù sao những người đứng đầu thế lực lớn như họ thường xuyên gặp mặt giao lưu, nên đều biết nhau. Chư vị, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ. Hán đế, Đường đế ôm quyền, cúi người chào Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và những người khác. Hai vị không cần khách khí như vậy, mời vào. Lần này thăm dò di tích viễn cổ ở Vạn Độc Đầm Lầy, còn cần hai vị ra sức nhiều. Lạc Hồng tiên tử mỉm cười nói. Lạc Hồng tiên tử yên tâm. Nếu không phải người thi ân cho chúng ta, sợ là chúng ta đã bị Thương Hồng Thâm Lịch Tặc tìm thấy và diệt khẩu. Lần này tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Đường đế trầm giọng nói. Ánh mắt Hán đế lấp lóe, nói, em mong Lạc Hồng tiên tử đến lúc đó thực hiện lời hứa. Lạc Hồng tiên tử khẽ cười nói, yên tâm đi. Đến lúc đó không chỉ Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia và các thế lực lớn khác cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó thần thánh triều vẫn do hai người các ngươi nắm quyền, những loạn thần tặc tử khác sẽ bị chúng ta giải quyết. Hán đế, Đường đế gật đầu, lúc này mới bước lên bong tàu, im lặng đứng sang một bên. Họ và Lạc Hồng tiên tử đã đạt thành hiệp nghị từ trước. Họ giúp đỡ ra sức, Lạc Hồng tiên tử sẽ giúp họ đoạt lại thần thánh triều trong tương lai. Bây giờ người đã đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Lạc Hồng tiên tử chậm rãi mở miệng, tay phải vỗ tay. Chiếc phi thuyền xinh đẹp dưới chân hóa thành mũi tên, nhanh chóng bay về phía tây nam. Hai ngày sau, một chiếc phi thuyền dừng lại ở khu vực dãy núi phía nam. Phía nam dãy núi là một bình nguyên mênh mông. Trên bình nguyên này có đất hoang, thảo nguyên và những dòng sông uốn lượn. Cuối bình nguyên là một đám hắc vụ khổng lồ, kéo dài hơn 10 vạn dặm, chắn ngang cuối bình nguyên. Không ai biết trong hắc vụ có gì, vì hắc vụ quá dày đặc, mắt thường hay thần thức đều khó xuyên qua. Mộ công tử, cuối bình nguyên kia chính là Vạn Độc Đầm Lầy. Trên bong tàu, Yến Dương Đức đứng ở mũi thuyền, tay phải chỉ về phía hắc vụ vô tận cuối bình nguyên, giọng trầm thấp nói. Mộ Phong im lặng nhìn chằm chằm vào hắc vụ cuối bình nguyên. Những hắc vụ kia chậm rãi lưu động, giống như một đoàn lưu sa quỷ dị, có thể thôn phệ vạn vật. Lại tựa như một đôi mắt đen, băng lãnh và hài hước nhìn xuống thế gian. Trong khoảnh khắc, trong đầu Mộ Phong bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, hắc vụ bên trong Vạn Độc Đầm Lầy dường như có sinh mệnh. Tuy nhiên, Mộ Phong nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ quái đản này, lấy từ trong không gian giới chỉ giải độc đan, dung dịch giải độc, giải độc phục và những thứ đã chuẩn bị từ trước. Sư, sư, sư. Đúng lúc này, ba tiếng xé gió vang lên, trong chớp mắt vượt qua dãy núi nơi họ đang đứng, rồi treo lơ lửng, chặn đứng con đường phía trước của Mộ Phong. Mộ Phong và Yến Dương Đức bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ba chiếc phi thuyền trắng trước mặt họ. Từ khi rời khỏi Huyền Không Thành, họ đã phát hiện ba cái đuôi bám theo sau. Chỉ là họ không quá để ý mà thôi. Mộ công tử, là phi thuyền của Tôn gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông. Ba người dẫn đầu trên thuyền lần lượt là gia chủ Tôn gia Tôn Đằng, môn chủ Thiên Ấn Môn Mạc Ly và tông chủ Thủy Nguyên Tông An Miểu. Yến Dương Đức thấp giọng nói với Mộ Phong. Giờ phút này, Tôn Đằng lạnh lùng nhìn Mộ Phong, mở miệng trước, "Y Yến hội trưởng. Tuy trước đây ông luôn cố gắng che chở kẻ này, nhưng lưới trời tuy thưa khó lọt, chúng ta vẫn tìm ra hắn. Tuy thực lực của ông không tầm thường, nhưng hôm nay có ba người chúng tôi ở đây, ông không gánh nổi hắn. Ta khuyên ông vẫn nên giao hắn ra để chúng tôi xử trí, như vậy sẽ không cần xung đột lưỡng bại câu thương." Yến Dương Đức cười lạnh, nói, "Ê ba vị, các ngươi căn bản không biết các ngươi đang trêu chọc tồn tại gì. Mau chóng rút lui, có lẽ còn có thể trốn thoát, nếu không thì muộn rồi." Yến Dương Đức biết Mộ Phong có ba tôn âm hồn cấp cao giai võ đế, cộng thêm thủ đoạn quỷ dị của Mộ Phong, chân chính chiến lực muốn dê ít võ đế thất giai hoàn toàn không khó. Thêm cả hắn, một cường giả võ đế thất giai đỉnh phong, Tôn Đằng, Mạc Ly và An Miểu muốn ra tay với họ, không khác gì đang tìm xê ái xê hết. Yến Dương Đức, chuyện đến nước này rồi, ngươi còn dám uy hát íp chúng ta. Kẻ này dê ít người thừa kế của ta, còn ngươi là đồng lõa của hắn. Chúng ta có lẽ không dê ít được ngươi, nhưng dê ít xê hết hắn vẫn là dư giả. Chúng ta đã đến đây, không thể không ra tay. Mạc Ly mất kiên nhẫn nói. Nói nhảm nhiều làm gì? Ra tay đi. Mạc Ly, ngươi và ta ngăn Yến Dương Đức, Tôn Đằng ngươi bắt sống Mộ Phong cho ta. Không thể để hắn xê hết dễ dàng như vậy, ta muốn hắn sống không bằng xê hết, chịu đựng hết thống khổ rồi mới dê ít hắn. Ánh mắt An Miểu lóe lên hàn quang, nói với Mạc Ly và Tôn Đằng, toàn thân bạo phát khí thế kinh khủng, đồng thời đế vực khổng lồ không ngừng khuếch trương,